Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4011 đánh thắng ta. Người đăng FTO. Siêu. Hạ Thiên đợi lâu như vậy, chính là vì chờ đợi hôm nay. Hắn không dám qua loa, nháy mắt dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình. Siêu. Thế nhưng là đối phương xuất hiện lần nữa trước mặt Hạ Thiên. Ta dựa vào, người đến tột cùng muốn làm gì? Hạ Thiên phẫn nộ nhìn đối phương, hắn vốn là muốn thừa dịp đối phương tâm ma xuất hiện thời điểm đào tẩu, thế nhưng là đối phương căn bản cũng không có cho hắn cơ hội này, liên tâm ma lúc đi ra cũng không cho hắn đi. Đánh thắng ta ngươi liền có thể đi. Đối phương nói thẳng. Hắn rốt cục nói ra mình không cho Hạ Thiên rời đi nguyên nhân. Đánh thắng ngươi, ngươi là hoàng cấp cao thủ, ta ngay cả lục cấp cũng chưa tới, ta đánh như thế nào thắng ngươi? Hạ Thiên cho rằng cái này căn bản là chuyện không thể nào, lục cấp là một cái lớn trung chuyển điểm, lục cấp cao thủ muốn xử lý lục cấp trở xuống người vô cùng nhẹ nhõm, mà hoàng cấp thì là một cái càng lớn bước ngoặt. Hoàng cấp trở lên vậy liền đã là cao thủ đứng đầu nhất. Hạ Thiên hiện tại mới vừa vặn tiến vào Thái Dương chi lực tầng thứ hai, thực lực tương đương với thanh cấp thượng phẩm. Căn bản là không cách nào chống lại hoàng cấp cao thủ, mà lại hắn luôn cảm giác đối phương còn không phải phổ thông hoàng cấp cao thủ. Ta là lục cấp hạ phẩm, đối phương thản nhiên nói. Cái gì? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn vẫn luôn cho rằng đối phương là hoàng cấp cao thủ. Thế nhưng là đối phương hiện tại thế mà nói với hắn mình là lục cấp hạ phẩm, đây là khái niệm gì? Một cái lục cấp hạ phẩm cao thủ lại có thể phát ra mạnh mẽ như vậy công kích tới. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị, Hạ Thiên cảm giác hắn tùy tiện phất phất tay chỉ, vậy liền so trước đó Phúc Viễn Tiêu Cục gầm ba cái cao thủ hợp kích còn cường đại hơn. Ta là lục cấp hạ phẩm, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta để cho ngươi đi. Đối phương thản nhiên nói. Lục cấp hạ phẩm. Cái số này cũng không phải là xa không thể chạm, nhưng Hạ Thiên vẫn không hiểu, một cái lục cấp hạ phẩm cao thủ vì sao lại mạnh như vậy. Ta giúp ngươi đi tâm ma, ngươi thả ta đi. Hạ Thiên nói, đối phương hiện tại đang bị tâm ma dần dần khống chế, hắn muốn dùng đúng phương tâm ma cùng đối phương đàm phán. Không thành giao, đối phương nói lần nữa. Hừ, không thể nói lý. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng. Có giúp ta hay không đối phó tâm ma là chuyện của ngươi, dù sao ta đã quen thuộc, nhưng là không đánh thắng ta liền tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi. Đối phương thản nhiên nói. Ngươi thắng. Hạ Thiên tay phải ngưng trưởng, trực tiếp đập vào trên người của đối phương. Giới lực lượng đo đệ nhị trọng. Thôn phệ. 3. Đối phương tâm ma chậm rãi chảy vào đến Hạ Thiên trong tay phải. Đối phương cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, bởi vì hắn biết Hạ Thiên là đang giúp hắn, vì lẽ đó hắn cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Sau một tiếng, Hạ Thiên buông lỏng ra mình tay. Giới lực lượng đo đệ tam trọng. Thôn phệ đan. Trong tay của hắn xuất hiện một viên đen nhánh đan dược. Đây là đối phương tâm ma ngưng tụ thành đan dược, đối phương tâm ma phi thường khổng lồ, vì lẽ đó cái này tâm ma đan bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là lớn vô cùng, ăn nó đi. Hạ Thiên không phải cố ý muốn giúp hắn hiểu được, đối phương sẽ không giết mình, như vậy đã đối phương để cho mình đánh thắng hắn, cái kia Hạ Thiên liền từng chút đến, dù sao nơi này tạm thời cũng là an toàn. Chỉ bất quá hắn còn đáp ứng Hoắc Tư Tư muốn đi giúp Hoắc Tư Tư phụ thân, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải nghĩ cái biện pháp nhanh lên rời đi nơi này. Ưng ực. Đối phương cũng không có khách khí, trực tiếp đem tâm ma đan nuốt xuống. Sau đó đối phương nhìn về phía Hạ Thiên. Lần này hắn cũng không có công kích Hạ Thiên, mà là trước mặt Hạ Thiên bắt đầu di động, vừa mới bắt đầu thời điểm Hạ Thiên cũng là vô cùng nghi hoặc, hắn không rõ đối phương muốn làm gì. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện mánh khóe, đối phương đang dạy hắn thân pháp. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt toàn bộ mở ra. Đối phương nhất cử nhất động tất cả đều bị hắn thu hết vào mắt. Cái này thân pháp làm sao quen thuộc như vậy? Hạ Thiên càng xem càng cảm thấy quen thuộc, chính là phảng phất có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đối phương cứ như vậy đi tới. Năm bộ. Hạ Thiên thấy rõ đối phương đi là năm bộ thân pháp, cũng có thể nói là năm thức thân pháp. Đạp. Thật lâu, đối phương ngừng cước bộ của mình, nhìn về phía Hạ Thiên hỏi thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có người cả một đời cũng học không được, có người một ngày liền có thể học được. Đối phương thản nhiên nói. Hạ Thiên trực tiếp ngồi trên mặt đất, hắn cũng không có sốt ruột đi liên hệ, vừa rồi đối phương đi là bộ pháp căn cơ, nhưng là cũng không có nói cho hắn biết tâm pháp, vì lẽ đó liền xem như hắn tất cả đều nhớ kỹ cũng vô dụng, không hiểu được tâm pháp phối hợp, vẻn vẹn là có bộ pháp, vậy cơ hồ là không có một chút tác dụng nào. Dù sao thật đơn giản năm thức thân pháp ai cũng có thể học được. Nhưng là hắn lại nói có người cả một đời cũng học không được. Bình thường đến nói, không có tâm pháp thời điểm, ai cũng là cả một đời cũng học không được. Nhưng hắn còn nói, có người một ngày liền có thể học được. Như vậy cái này một ngày là chuyện gì xảy ra đâu? Tâm pháp Hạ Thiên nội tâm không ngừng hỏi chính mình. Người kia cũng là trực tiếp rời đi. Hạ Thiên minh bạch. Một khi mình học xong bộ này thân pháp, như vậy mình có thể nói là nhất định sẽ thực lực đại tiến. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công, không nhanh không phá. Tốc độ nhanh, như vậy hết thảy liền đều là phù vân. Thậm chí về sau hắn đánh bại lục cấp hạ phẩm cao thủ, vậy cũng sẽ là phi thường sự tình đơn giản, hắn chỉ cần dùng nhanh hơn tốc độ của đối phương tiến hành đánh lén, như vậy đối phương liền tuyệt đối không thắng được hắn. Mặc dù vừa rồi đối phương đi cái này năm thức nhìn qua vô cùng đơn giản. Nhưng Hạ Thiên minh bạch. Bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, mình bước ra bước đầu tiên liền vô cùng không như ý. Đến tột cùng là nơi nào quen thuộc đâu Hạ Thiên nội tâm không ngừng hỏi mình, hắn hiện tại vô cùng sốt ruột, bởi vì hắn muốn ra ngoài trợ giúp Hoắc Tư Tư phụ thân, đây cũng là trả Hoắc Tư Tư đối với hắn tình nợ. Hiện tại Hoắc Tư Tư chính là cần hắn trợ giúp thời điểm. Hắn không muốn ở đây trì hoãn thời gian quá dài. Màn đêm dần dần giáng lâm. Thiên Nguyên Đại Lục bầu trời rất đẹp. Hạ Thiên nhìn lên trên trời đầy sao. Hắn còn nhỏ thời điểm liền ảo tưởng qua, mình nếu là có một ngày biết bay tốt biết bao nhiêu, kết quả hắn nguyện vọng này thực hiện, hắn hiện tại thật có thể bay. Mà lại hắn còn có được vô cùng lực lượng cường đại. Một quyền có thể hủy diệt một ngọn núi. Đây là hắn khi còn bé ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn khi còn bé thường xuyên bị người khi dễ, khi đó vẫn là tiểu mã ca Thiên Thiên đem hắn bảo hộ ở sau lưng, không quản có người nào khi dễ hắn, tiểu mã ca cũng là thứ nhất báo thù cho hắn. Hắn hiện tại cũng có chút nghĩ tiểu mã ca. Hắn trước kia cùng tiểu mã ca nói, nếu như tương lai bọn hắn cũng thay đổi thành thần tiên, sẽ đằng vân giá vũ liền tốt. Thần tiên Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm đột nhiên sững sờ, sau đó hắn nhắm mắt lại đi suy nghĩ ban ngày đối phương dạy mình tâm pháp nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này ha ha ha ha. Hết chương 4011. Chương 4012 mộng cảnh. Người đang ép tuy ô. Giờ khắc này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó hắn cảm giác quen thuộc như vậy. Đối phương sử dụng năm thức thân pháp. Thế mà tất cả đều là lấy Mạn Vân Tiên Bộ làm căn cơ. Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên tu luyện bộ thứ nhất thân pháp. Cũng chính bởi vì Mạn Vân Tiên Bộ nguyên nhân, vì lẽ đó về sau Hạ Thiên không quản là tu luyện thân pháp gì đều là vừa học liền biết. Vì lẽ đó hắn đã thành thói quen. Không quản tu luyện cái gì, đều dùng Mạn Vân Tiên Bộ cơ sở đi diễn hóa. Vì lẽ đó lần này hắn mới có thể không có phát hiện. Thế nhưng là trải qua đêm xem thiên tượng, hắn phát hiện người kia lần này sử dụng năm thức thân pháp cũng không vẻn vẹn là có thể đi Mạn Vân Tiên Bộ tới suy đoán, mà là trực tiếp dùng Mạn Vân Tiên Bộ làm căn cơ. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch người kia ý tứ trong lời nói. Có người cả một đời cũng học không được. Bởi vì hắn căn bản là đoán không ra Mạn Vân Tiên Bộ căn cơ. Mạn Vân Tiên Bộ Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó thân thể của hắn khẽ động. Cái kia năm bộ động tác vô cùng đơn giản, theo mặt ngoài nhìn lại thời điểm, bất kỳ người nào đều có thể học được, nhưng là nếu như không có Mạn Vân Tiên Bộ làm căn cơ, bộ này bộ pháp chính là cầu thí, không có tác dụng gì. Nhưng là nếu có Mạn Vân Tiên Bộ làm căn cơ, như vậy bộ này bộ pháp chính là thần kỳ nhất, tinh diệu nhất bộ pháp. Hạ Thiên bước ra một bước, lăng không mà đi. Chân của hắn cách xa mặt đất chỉ có 1 cm. Tuyệt không nhiều, tuyệt không ít. Chỉ có một cm. Siêu. Hạ Thiên thân thể giữa không trung bên trong hành tẩu, cước bộ của hắn phảng phất không hề động, nhưng hắn thân thể lại tại động, bất kể thế nào động, lòng bàn chân của hắn cách xa mặt đất đều chỉ có một cm, nửa phần cũng sẽ không nhiều, nửa phần cũng sẽ không ít. Xong rồi. Cường đại thân pháp một ngày thành. Đây chính là người kia trong miệng câu nói kia, có người có thể một ngày liền luyện thành. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, mặc dù chính hắn đúng là một ngày luyện thành bộ này thần kỳ bộ pháp, nhưng bộ pháp là cần không ngừng tôi luyện đi cường hóa, vì lẽ đó Hạ Thiên tương lai vẫn là cần từng chút đem bộ pháp rèn luyện đến đại thành, hắn hiện tại, chẳng qua là vừa mới nhập môn mà thôi. Bất quá mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên đối với mình thân pháp đã vô cùng tự tin, lần sau nếu để cho hắn đụng phải một cái lục cấp hạ phẩm cao thủ lời nói, vậy hắn dựa vào thân pháp liền có thể chiến thắng đối phương. Về phần ba cái kia phúc viễn tiêu cục người, Hạ Thiên cũng muốn thử một lần. Hắn hiện tại, lòng tin 10 phần. Ta giúp hắn đi tâm ma, hắn dạy ta thân pháp, đây cũng là công bằng giao dịch, bất quá muốn đánh thắng hắn, đó là không có khả năng chuyện. Hạ Thiên cũng không cho rằng mình học đối phương bản sự có thể chiến thắng đối phương. Mặc dù đối phương chỉ là lục cấp hạ phẩm cảnh giới, nhưng là hắn so một cái hoàng cấp cao thủ càng thêm đáng sợ. Cực kỳ cường hãn. Hạ Thiên làm sao có thể đánh thắng được đối phương? Sáng sớm hôm sau, người kia xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Chuồn chuồn lướt nước. Hai người tất cả đều là chuồn chuồn lướt nước. Ngươi thành công, đối phương mở miệng chậm rãi nói. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối phương muốn đánh thật sao. Nói nhảm người kia nói xong trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp né tránh đối phương một quyền này. Né tránh. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất né tránh công kích của đối phương. Mặc dù đối phương công kích rất mạnh, nhưng là không quản công kích của đối phương mạnh cỡ nào, chỉ cần đánh không trúng, kia cái gì dạng công kích đều không dùng. Đối phương nắm đấm càng lúc càng lớn. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng né tránh. Hắn cái kia năm thức bộ pháp bị hắn hoàn mỹ bày ra, hắn lúc này không dám có chút chủ quan, hắn lo lắng chỉ cần mình chậm hơn một điểm, vậy liền sẽ bị đối phương cái kia vô địch nắm đấm đánh trúng, chỉ cần đối phương nắm đấm đánh vào trên người hắn, như vậy hắn căn bản cũng không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Vì lẽ đó hiện tại hắn là đang bị bức ép bách lấy tu luyện bộ pháp. Chỉ có tại sống chết trước mắt tiềm lực của con người mới là lớn nhất. Hạ Thiên hiện tại chính là như vậy. Thân pháp có thể chia 4 đẳng cấp nhập môn, tiểu thành, sơ hiển cùng đại thành. Hạ Thiên dùng một đêm thời gian đem tu luyện thân pháp đến tiểu thành. Có thể nói, đây đã là phi thường không tầm thường. Người khác dùng cả một đời đều không luyện được, liền xem như những cái kia thân pháp cao thủ, chỉ sợ không có hơn ngàn năm cũng vô pháp tu luyện tới tiểu thành. Bộ này bộ pháp vô cùng kỳ diệu. Muốn trên việc tu luyện đi một cái cấp bậc, vậy đơn giản chính là khó như lên trời. Nhưng là bây giờ đối phương thế mà tại cưỡng bức lấy hắn tiến bộ. Cái này đánh chính là một ngày. Ròng rã một ngày. Hạ Thiên cũng sớm đã là mệt mỏi hết sức. Cuối cùng vẫn là bị đối phương hung hăng đánh một trận. Mẹ, đều là người quen cũ, thế mà còn đem ta đánh thảm như vậy. Hạ Thiên nằm trên mặt đất miệng lớn thở hào hển, trên người hắn bị đối phương đánh 7 quyền, cái này 7 quyền đem hắn xương cốt cơ hồ tất cả đều đánh gãy. Hạ Thiên hiện tại cơ hồ là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, nếu như không phải thân thể của hắn tốt, như vậy chỉ sợ hiện tại hắn liền đã bị đánh chết. Mà lại là đánh chết tươi. Lần này Hạ Thiên nằm trên mặt đất, ngủ một ngày hai đêm, tại trong đêm, hắn làm một giấc mộng. Một cái phi thường giấc mơ kỳ quái. Ở trong mơ, hắn phảng phất là tại tu luyện, một mực không ngừng tu luyện. Về phần tu luyện cái gì, Hạ Thiên cũng không biết, hắn chỉ biết mình càng tu luyện càng tinh thần. Bình thường đến nói, lấy Hạ Thiên tinh thần lực cơ hồ là sẽ không làm mộng. Mà lại nằm mơ về sau, tỉnh lại sẽ phi thường mệt nhọc. Thế nhưng là lần này khác biệt. Hạ Thiên tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, trên người hắn tất cả tổn thương thế mà tất cả đều tốt. Phải biết, hắn nhưng là bị người kia đánh 7 quyền. Lấy đối phương nắm đấm, Hạ Thiên Tại có đan dược tình huống, chừng 7 ngày mới có thể khỏi hẳn, thế nhưng là trải qua một ngày hai đêm thời gian, Hạ Thiên thế mà tốt. Tất cả đều tốt. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn một chút hai tay của mình, ta đến rốt cuộc đã làm gì, một cái dạng gì mộng. Hạ Thiên càng nghĩ càng thấy đến quái dị. Hắn không rõ. Mình đến rốt cuộc đã làm gì, cái gì mộng? Vì sao lại phát sinh chuyện thần kỳ như vậy? Thế nhưng là không quản hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Tiểu Hỏa, người ở tại trong thức hải của ta, người biết ta nằm mộng thấy gì sao? Hạ Thiên tại trong thức hải dò hỏi. Chủ nhân, ngài đem ta đuổi ra thức hải, vì lẽ đó ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiểu Hỏa nói. Ngoá, ta đuổi ngươi rồi. Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Đúng vậy a, chủ nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Hỏa nói. Được rồi, không quản nhiều như vậy, đã thương lành, vậy sẽ phải tìm tên kia lại đánh một trận, ta nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Hạ Thiên mặc dù không cho rằng mình sẽ là đối thủ của đối phương, nhưng đánh dù sao cũng so không đánh mạnh, tối thiểu nhất đánh sẽ có một tia cơ hội, mặc dù chính hắn cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Thế nhưng là Hạ Thiên theo đi ra ngày đó, liền cho tới bây giờ đều chưa sợ qua chết. Thức hải. Hạ Thiên trực tiếp đem thức hải của mình mở ra. Uy, ra đi, Hạ Thiên la lớn, hắn đã phát ra khiêu chiến. Hết chương 4012. Chương 4013 gặp lại ba cái con cóc. Người đang ép tuy ô. Gần nhất Hạ Thiên thế nhưng là bị đối phương đánh phi thường thảm a. Bất quá hắn cũng biết, mình là tránh không khỏi một kiếp này, nếu như không đánh, hắn liền không thể rời đi nơi này. Trốn, đó là không có khả năng sự tình. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên thân pháp trải qua không ngừng tôi luyện đã nhanh muốn đến cái thứ hai cảnh giới tiểu thành, nhưng là cùng đối phương so ra hiển nhiên vẫn là chênh lệch rất nhiều, đối phương đã là đại thành kỳ. Hoắc Từ Từ bọn hắn còn ở bên ngoài chờ lấy đâu, vì lẽ đó hắn nhất định phải lao ra. Mấy ngày nay, Hoắc Từ Từ cùng Lan Uyển chờ cái này sốt ruột a, nếu như không phải Hạ Thiên một mực cùng rãnh nước nhỏ thông, vậy các nàng hai cái đã sớm xông tới. Hai người bọn họ cũng mặc kệ cái gì nguy hiểm không nguy hiểm. Các nàng chỉ muốn giúp Hạ Thiên. Người đâu? Hạ Thiên nghi ngờ nói. Thức hải của hắn cũng không có tìm thấy được đối phương, mà lại hắn lớn tiếng như vậy hô, đối phương thế mà chưa từng xuất hiện. Phải biết, lấy đối phương tốc độ, đi vào trước mặt hắn, cái kia cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Uy, đi ra a, không còn ra ta đi. Hạ Thiên lần nữa hô. Vẫn là không có bất kỳ đáp lại. Hoàn toàn không có âm thanh. Ngoá, ta thật đi. Hạ Thiên một lần cuối cùng hô. Không có trả lời. Hạ Thiên cái này cũng sẽ không khách khí, đã đối phương đã không có đáp lại, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là muốn rời đi. Cơ hội tốt như vậy hắn không đi, cái kia trừ phi là hắn đầu óc để lừa đá. Hưu. Nói đi là đi. Hạ Thiên chân cùng mặt đất chỉ có 1 cm. Mạn Vân Tiên Bộ. Mới thân pháp, thức thứ nhất. Chuồn chuồn lướt nước. Hạ Thiên thân pháp vận dụng tự nhiên. Đáng tiếc bọt nước, đây chính là tỷ đưa cho ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tỷ tại dưới nước thời điểm phi thường chiếu cố hắn. Cuối cùng hắn đi thời điểm, tỷ cho hắn hai dạng đồ vật, giống nhau là thượng phẩm pháp khí đoạt hồn châm, mặt khác đồng dạng chính là bọt nước. Hiện tại bọt nước bị người kia đánh nát. Hưu. Lúc này Hạ Thiên đi ra tốc độ muốn so lúc tiến vào nhanh hơn, lúc tiến vào, hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là tổn thương, hơn nữa còn bị những cái kia độc vật truy sát, ngay cả nghỉ ngơi cơ hội đều không có, chạy đến cuối cùng đều là mệt mỏi hết sức, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại hắn là tinh lực hoàn toàn dư thừa. Mà lại hiện tại hắn tốc độ cũng so trước đó mạnh lên nhiều lắm. Nhanh. Ổn. Mặc dù độc vật cũng xuất hiện, nhưng chúng nó nhẹ nhõm bị Hạ Thiên cho lách qua. Sau một ngày, Hạ Thiên xông ra Vạn Độc Cốc. Lúc này Vạn Độc Cốc bên ngoài, Phúc Viễn Tiêu cục ba cái kia lục cấp cao thủ đã đi. Kỳ thật bọn hắn hết thảy liền chờ đợi hơn một ngày thời gian, vừa mới bắt đầu bọn hắn vẫn chờ Hạ Thiên đi ra, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định chịu không được bên trong độc vật, cuối cùng đi ra để bọn hắn giết, dạng này bọn hắn liền có thể đem Hạ Thiên trên người bảo vật tất cả đều cướp sạch, thế nhưng là cuối cùng Hạ Thiên cũng chưa hề đi ra. Bọn hắn cho rằng, lấy Hạ Thiên thực lực, còn có thân thể bị trọng thương, nửa ngày liền khẳng định ngỏm củ tỏi. Huống chi là một ngày rưỡi. Cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Siêu. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Hô. Lão tử rốt cục đi ra. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Rất nhanh. Lan Uyển cùng Hoắc Tư Tư cũng chạy tới. Gần nhất hai người bọn họ vẫn luôn giấu ở phụ cận. Tiểu Thủy cảm ứng được Hạ Thiên đi ra về sau. Hai người bọn họ liền trực tiếp đến đây. Ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Lan Uyển kích động nói. Ta làm sao lại có việc, các ngươi đều không sao chứ? Hạ Thiên dò hỏi. Chúng ta đều vô sự, những người khác giấu đi chữa thương. Hoắc Tư Tư nói. Đi thôi. Hạ Thiên cũng không muốn chậm trễ thời gian, trước đó hắn mặc dù nói muốn giúp Hoắc Tư Tư, nhưng là trước đó thực lực của hắn cũng thật là quá kém, mặc dù tại cái khác địa phương nhỏ, thực lực của hắn là đứng đầu. Nhưng là đi vào rừng thu phong khu vực về sau, mấy cái lục cấp cao thủ hắn liền không đối phó được. Cái này còn nói gì giúp Hoắc Tư Tư. Nhưng là hiện tại tốt, thông qua vạn độc cốc một nhóm. Hiện tại Hạ Thiên thực lực đã được đến tăng lên rất nhiều. Mặc dù bọt nước vỡ vụn. Nhưng là Hạ Thiên chỉnh thể tốc độ tăng lên, đặc biệt là tại thời điểm chiến đấu, hiện tại hắn vẻn vẹn chỉ dựa vào tốc độ, liền có thể đem đối thủ diệt sát. Đi vào trước đó hắn đối phó một cái lục cấp cao thủ lời nói, kia là cần đánh lén cùng thủ đoạn ra hết. Nhưng là hiện tại. Ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao? Hoắc Tư Tư thế nhưng là biết bên trong là địa phương nào, Hạ Thiên mặc dù từ bên trong đi ra, nhưng là tiêu hao khẳng định là có. Không cần, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Hạ Thiên nói xong, ba người trực tiếp hướng về tụ hợp phương hướng tiến đến. Chạy nửa ngày tả hữu. Hoắc Tư Tư bọn hắn ngừng lại. Giai thúc, chúng ta đi. Hoắc Tư Tư đối Sơn Động hô. Không có hồi âm. Giai thúc Hoắc Tư Tư lần nữa hô. Vẫn là không có hồi âm. Hoắc Tư Tư sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng có một loại dự cảm bất tường. Siêu. Sau đó nàng vò thẳng hướng về phía trong Sơn Động. Giai thúc làm nàng vò tới bên trong về sau, nàng phát ra giống to một tiếng. Xảy ra chuyện, Hạ Thiên cùng Lan Uyển liếc nhau một cái, hai người trực tiếp vào bên trong chạy tới. Hai người bọn họ đều hiểu, bên trong khẳng định là xảy ra chuyện. Làm Hạ Thiên đi đến trong Sơn Động thời điểm, Hoắc Tư Tư chính ôm Giai Thúc thi thể của bọn hắn khóc giống. Nguyên bản nàng cho rằng, mình đã cứu được Giai Thúc bọn hắn, nhưng là bây giờ những người này tất cả đều chết rồi, mà lại chết đều là vô cùng thảm, không có bất kỳ cái gì một bộ toàn thây. Theo trên thi thể đó có thể thấy được, bọn hắn trước khi chết đều hứng chịu tới 10 phần tàn khốc hình phạt. Thê thảm. Đừng khóc, Lan Uyển đi đến Hoắc Tư Tư bên người nói. Ô ô. Hoắc Tư Tư quay đầu ôm lấy Lan Uyển. Bọn hắn là thế nào bị phát hiện ta không phải nói qua cho các ngươi, ai cũng không thể mở ra thần thức, cũng không cho phép sử dụng bất kỳ lực lượng sao? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ những người này là như thế nào bị phát hiện, chỉ cần bọn hắn không mở ra thần thức, không sử dụng bất kỳ lực lượng, như vậy liền không có người có thể tìm được bọn hắn. Liền xem như Hạ Thiên thức hải cũng tìm không thấy. Dù sao già Đà Sơn như thế lớn, muốn ở chỗ này trống rỗng tìm người, vậy đơn giản chính là mò kim đáy biển A. Không đúng, người ít một cái. Hạ Thiên mắt thấu thị nhanh chóng kiểm lại một chút nhân số. Hoắc Tư Tư vội vàng xem xét Hoắc Nguyên. Là các người Hoắc gia người sao? Hạ Thiên hỏi. Vâng, Hoắc Nguyên là chúng ta cuối cùng một nhóm đụng phải người, hắn là thất thúc từ bên ngoài nhặt về hài tử, từ khi gia nhập chúng ta Hoắc gia về sau, vẫn luôn là phi thường cố gắng làm việc, chưa từng xuất hiện qua bất kỳ sai lầm. Hoắc Tư Tư nói. Không có xuất hiện qua bất kỳ sai lầm. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm liền hiểu, một người theo hài tử đến lớn. Liền không có xuất hiện qua bất kỳ sai lầm, cái này chẳng lẽ không phải vấn đề lớn nhất sao? Thật là hắn sao? Hoắc Tư Tư hỏi. Người ở bên trong, đều đi ra đi, ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi này làm sao trốn? Bên ngoài truyền đến Hắc Ngũ thanh âm. Hết chương 4013. Chương 4014 lần nữa đối chiến ba cái con cóc. Người đang ép tuy ô. Hắc Ngũ, Phúc Viễn Tiêu Cục Hắc Ngũ. Lục cấp hạ phẩm cao thủ. Hắc Ngũ, Hồng Sáu cùng Phương Bảy ba người chính là trước đó một mực truy sát ba người bọn hắn hợp kích phi thường cường đại. Cái này trước đó Hạ Thiên liền đã lãnh hội qua. Hạ Thiên trước đó là dùng Lữ Hổ Tấm Thuẫn mới ngăn trở đối phương hợp kích, nhưng là hiện tại chỉ sợ là vô dụng. Lữ Hổ Tấm Thuẫn trong Vạn Độc Cốc đã bị người kia đánh xuyên qua. Đi thôi, Hạ Thiên vỗ vỗ Hoắc Tư Tư bả vai. Hoắc Tư Tư nhẹ gật đầu. Rất nhanh, ba người theo trong sơn động đi ra. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hắc Ngũ trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, tiểu tử ngươi quả nhiên còn sống. Trước đó hắn cho rằng Hạ Thiên đã chết, khi đó hắn còn cảm giác được vô cùng đáng tiếc, bởi vì Hạ Thiên trên thân nhiều như vậy bảo vật hắn không lấy ra được, nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên khi còn sống, hắn cũng liền lần nữa có được thu hoạch được bảo vật hy vọng. Không đơn thuần là hắn, Hồng Sáu cùng Phương Bảy lượng người cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào theo vạn độc trong rừng đi ra, nhưng là hiện tại đã đi ra, như vậy ba người bọn hắn liền muốn đem Hạ Thiên chém giết, dạng này tức có thể ra trước đó ngụm kia ác khí, còn có thể đem Hạ Thiên trên người tất cả bảo vật tất cả đều cướp sạch. Ba người các ngươi còn cóc còn sống đâu, ta vì sao lại chết? Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn đến Hắc Ngũ thời điểm, hắn liền càng thêm khinh thường, ngươi chính là cái kia ô, rùa, vương, tám, chừng đi. Hừ, Hắc Ngũ trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên biết Hạ Thiên là có ý gì. Lần trước là hắn khoe khoang khoác lác, nói nếu như có thể để cho những người này chạy thoát, vậy hắn chính là ô, rùa, vương, tám, chừng. Kết quả những người kia tất cả đều chạy trốn, một cái đều không có còn lại. Cái này để hắn mặt mũi mất hết. Hắc Ngũ, hắn là muốn cố ý khích giận ngươi, đừng lên làm. Hồng Sáu lần nữa khuyên giải nói. Ngươi cũng đừng giả làm người tốt, quên chính ngươi cái kia giống như là đầy sao đồng dạng nha, đúng hay không? Hạ Thiên lần nữa kích thích nói. Hừ, ngươi mắng chửi đi, tùy ngươi làm sao mắng, dù sao ngươi cũng chết chắc. Hồng Sáu cũng là hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn cũng là vô cùng khó chịu, nhưng là hắn biết, mình tuyệt đối không thể quá xúc động. Hạ Thiên người này không phổ thông. Lần trước bọn hắn liền đã kiến thức qua. Hắn lo lắng dưới loại tình huống này, Hạ Thiên bọn hắn lại chạy thoát. Hoắc Nguyên Hoắc Tư Tư đột nhiên thấy được một thân ảnh. Chính là Hoắc Nguyên. Lúc này Hoắc Nguyên đứng tại đối phương đội ngũ bên trong. Có người gọi ngươi đấy. Hắc Ngũ đối với mình người đứng phía sau phất phất tay. Ta không họ Hoắc, ta họ Phúc. Hoắc Nguyên thản nhiên nói. Cái gì? Hoắc Tư Tư đang nghe đối phương nói mình họ Phúc thời điểm, nàng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, cái này Hoắc Nguyên lại là Phúc Viễn Tiêu Cục người, mà lại là Phúc Viễn Tiêu Cục bản gia người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Phúc Viễn Tiêu Cục thế mà tại các nàng Hoắc gia sắp xếp một cái dạng này người. Hơn nữa còn là dùng gia tộc mình bản gia người đến an bài. Hoắc đại tiểu thư, hiện tại loại cảm giác này thoải mái sao? Hoắc Nguyên khóe miệng có chút một nghiêng. Hoắc Nguyên, chúng ta Hoắc gia chỗ nào có lỗi với ngươi rồi? Những năm gần đây, chúng ta đợi ngươi hướng chân chính người nhà họ Hoắc đồng dạng, ngươi thế mà vong ân phụ nghĩa. Hoắc Tư Tư một mặt phẫn nộ nhìn xem Hoắc Nguyên. Vong ân phụ nghĩa ta không có a, mệnh của ta là Phúc gia cho, vì lẽ đó ta giúp Phúc gia làm việc, cũng không có quên ân phụ nghĩa a. Hoắc Nguyên một bộ đương nhiên dáng vẻ. Vậy bọn họ đâu? Bọn hắn đều là ngươi vào sinh ra từ các huynh đệ. Hoắc Tư Tư dùng ngón tay chỉ trong sơn động. Bọn hắn chẳng qua là một đám đồ đần mà thôi, qua nhiều năm như vậy, ta là dựa vào bản lãnh của mình mới sống sót, cùng các ngươi có quan hệ gì mà lại ta cho tới bây giờ liền không có đem bọn hắn xem như là huynh đệ a, huynh đệ của ta đều họ Phúc, không họ Hoắc. Hoắc Nguyên lớn tiếng nói. Hoắc Tư Tư còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Hạ Thiên ngăn cản. Tư Tư, quên ta trước kia đã nói sao, thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Hoắc Tư Tư nhẹ gật đầu. Hạ Thiên hai tay hướng về sau lưng sơn động vỗ tới. Ầm ầm. Toàn bộ sơn động trực tiếp sụp đổ. Người cả đời này, thảm nhất sự tình chính là sinh không cắm rễ chỗ, chết không táng thân địa, để bọn hắn nhập thổ vi an đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Mỗi cái thế giới đều là giống nhau. Mọi người nỗ lực bính bác đơn giản chính là vì khi còn sống có cái nhà có thể cắm rễ. chết về sau có thể có một chỗ táng thân địa, có người vì mình rơi xuống một giọt nước mắt. Nhân sinh, chính là đơn giản như vậy. Sinh không cắm rễ chỗ, giống như không táng thân địa, tốt, vậy ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Hắc Ngũ bộ mặt dữ tợn nhìn xem Hạ Thiên. Tư Tư, mối thù của mình, cần mình đến báo. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoắc Tư Tư nói. Ừm, Hoắc Tư Tư dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mới bộ pháp. Mạn Vân Tiên bộ. Thức thứ nhất. Chuồn chuồn lướt nước. Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện tại Hắc Ngũ trước mặt. Hắc Ngũ cũng là cả kinh, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại, thế nhưng là hắn bất kể thế nào lui lại, Hạ Thiên cùng hắn ở giữa khoảng cách đều là giống nhau, thậm chí hắn căn bản là không có nhìn thấy Hạ Thiên di động qua, cái này để hắn cảm giác được mình tựa như là cũng không nhúc nhích đồng dạng. Hồng Sáu cùng Phương Bảy nháy mắt chi viện. Thế nhưng là Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh. Thượng phẩm pháp khí. Đoạt hồn châm. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, tại đối phương ngây người nháy mắt, đoạt hồn châm trực tiếp đánh trúng đối phương, cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một hạt châu cường đại bạo tạc lực nháy mắt bọc lại Hắc Ngũ thân thể. Ầm ầm. Hắc Ngũ thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Chỉ vì hắn thất thần trong nháy mắt đó. Miểu sát. Hạ Thiên thành công miểu sát Hắc Ngũ. Miểu sát lục cấp hạ phẩm cao thủ. Trước đó Hắc Ngũ ba người bọn hắn là đuổi theo Hạ Thiên đánh, nhưng là hiện tại bọn hắn lại bị Hạ Thiên chém giết một cái. Trước đây trước sau sau cũng chỉ có mấy ngày thời gian mà thôi. Cái gì Hồng Sáu cùng Phương Bảy cũng đều là sững sờ. Ầm ầm. Hai người nhanh chóng công kích. Thế nhưng là Hạ Thiên thân pháp kỳ diệu vô cùng, công kích của đối phương đối với hắn căn bản chính là một chút hiệu quả cũng không có. Chuồn chuồn lướt nước. Hạ Thiên cái thứ hai mục tiêu chính là Hồng Sáu, hắn dùng đồng dạng biện pháp đi tới Hồng Sáu trước mặt, Phương Bảy trực tiếp chi viện, nhưng là Hạ Thiên lại dùng hạt châu màu đen công kích Phương Bảy, Phương Bảy còn có thể né tránh, ngay tại hắn né tránh trong chớp nhoáng này, Hạ Thiên tay phải đã bắt lấy Hồng Sáu trên bờ vai. Lực hút. Mới cầm long thủ. Cổ thần lực lượng. Ầm ầm. Hạ Thiên trực tiếp đem thân thể của đối phương hung hăng đập vào trên mặt đất. Một cái tay khác cũng là nháy mắt duỗi ra, tại duỗi ra thời điểm, kim sắc quang mang tại hắn cái kia trên tay thoáng hiện. Phốc. Kim đao trực tiếp phá vỡ đối phương phòng ngự, đâm vào đối phương trái tim phía trên. Hết chương 4014. Chương 4015 rừng thu phong thanh niên tài tuấn. Người đang ép tuy ô. Diệt sát. Hạ Thiên nếu biết đối phương ba người sẽ sử dụng hợp kích, vậy hắn tự nhiên là sẽ không đi cho đối phương cơ hội, việc hắn muốn làm chính là từng cái đánh tan, nói động thủ liền động thủ, căn bản cũng không cho đối phương cơ hội phản ứng. Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển. Hạ Thiên trước đó bị bọn hắn truy sát, để bọn hắn ba cái đánh chỉ có thể trốn. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên tại Vạn Độc Cốc thu được kỳ ngộ, học được mới năm thức thân pháp, vì lẽ đó hiện tại hắn bắt đầu lật bàn. Ba người này hắn bắt đầu từng cái đánh tan. Mặc dù Hạ Thiên lực công kích cũng không có quá lớn tăng trưởng. Nhưng là tốc độ của hắn tăng trưởng nhiều lắm, vì lẽ đó hắn hiện tại hoàn toàn là không cho đối phương phản ứng chút nào cơ hội. Nháy mắt miểu sát. Hắc Ngũ cùng Hồng Sáu đều là bị hắn nháy mắt miểu sát. Giết hai người kia về sau, còn lại Hồng Bảy liền dễ giải quyết. Một bên khác. Làm những người kia nhìn thấy Hạ Thiên cường đại lúc, từng cái cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lan Uyển cũng không có khách khí, tại bọn hắn ngây người thời điểm, Lan Uyển cũng là đại khai sát giới. Hoắc Tư Tư thì là trực tiếp đi giết Hoắc Nguyên. Nàng muốn tự tay báo thù. Nếu như nói lúc trước Hoắc Tư Tư, kia tuyệt đối không thể nào là Hoắc Nguyên đối thủ, bởi vì Hoắc Nguyên cũng là một tên thanh cấp trung phẩm cao thủ. Vì lẽ đó liền xem như Hoắc Tư Tư phụ thân đem Hoắc Tư Tư cảnh giới tăng lên tới thanh cấp trung phẩm, nàng cũng sẽ không là Hoắc Nguyên đối thủ, dù sao Hoắc Nguyên là lâu dài ở bên ngoài chinh chiến. Thế nhưng là cùng Hạ Thiên đi một đoạn thời gian. Hạ Thiên giáo sư nàng rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Hạ Thiên kinh nghiệm thế nhưng là phi thường phong phú, tại linh giới, hắn trải qua to to nhỏ nhỏ mấy chục vạn cuộc chiến đấu, có thể nói là chân chính kinh nghiệm phong phú. mà lại Hạ Thiên trước đó chiến đấu rất nhiều đều là vượt cấp khiêu chiến, vì lẽ đó hắn cho tới bây giờ đều không để ý thực lực của đối phương đến cùng thế nào. Hắn chỉ nhìn có cơ hội hay không. Chỉ cần là có cơ hội, một lần hắn liền diệt đối phương. Hoắc Nguyên, ta hiện tại liền cho ngươi đi cho bọn hắn chôn cùng. Hoắc Tư Tư cũng là nhìn đúng thời cơ, trực tiếp nhanh chóng đánh lén. Phốc. Hoắc Nguyên đầu gối trực tiếp bị Hoắc Tư Tư xuyên thủng. Phốc. Hạ Thiên tốc độ cũng là nhanh vô cùng, hắn trực tiếp đem vừa muốn chạy trốn Phương Bảy chém giết. Vừa rồi Phương Bảy nhìn thấy Hắc Ngũ cùng Hồng Sáu tử vong thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Hắn mặc dù không biết Hạ Thiên vì sao lại tăng lên nhiều như vậy, nhưng là hắn biết mình khẳng định không phải là đối thủ của Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn hiện tại liền muốn chạy khỏi nơi này. Nghĩ theo Hạ Thiên trước mặt chạy trốn. Làm sao có thể? Hạ Thiên có thể nhất đối phó chính là một cái đã đánh mất chiến đấu dục vọng người. Đối với hắn mà nói, Phương Bảy đã hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Vì lẽ đó hắn nhẹ nhõm chém giết Phương Bảy. Mặt khác một chỗ, Lan Uyển chiến đấu cũng kết thúc. Toàn diệt. Phúc Viễn tiêu cục toàn diệt. Đừng giết hắn, Hạ Thiên nhìn nói với Hoắc Tư Tư. Hoắc Tư Tư dừng tay lại. Như thế giết hắn, lợi cho hắn quá rồi. Hạ Thiên nói xong vào thẳng đi qua, một cước đá vào đối phương trên đan điền. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hoắc Nguyên trong miệng phun ra. Hoắc Nguyên đan điền trực tiếp bị Hạ Thiên bị đá nát. Rắc rắc rắc. Hạ Thiên đem đối phương xương cốt một cây tiếp lấy một cây đá gãy. Ầm. Sau đó hắn đem Hoắc Nguyên đầu gối dẫm lên dưới mặt đất. Để Hoắc Nguyên cứ như vậy quỳ gối nơi này, xương cốt của hắn đều bị Hạ Thiên đánh sai chỗ, hắn hiện tại trừ quỳ, khẽ động đều không động được, mà lại Hạ Thiên phong bế hắn mấy cái giác quan, hắn hiện tại trừ có thể cảm ứng được bóng tối vô tận, sợ hãi cùng đau đớn bên ngoài, cái gì đều không cảm ứng được. Hắn la lên không ra, hắn cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, càng là cái gì đều nhìn không thấy. Đi thôi, Hạ Thiên nói. Ừm, Hoắc Tư Tư nói. Hạ Thiên trước khi đi ở trên người hắn đổ một chút hương phân cùng mật ong loại hình đồ vật, loại vật này là phi thường hấp dẫn rắn, côn trùng, chuột, kiến, mà lại nơi này bản thân khoảng cách Vạn Độc Cốc cũng không phải là quá xa, vì lẽ đó qua vài ngày nữa về sau, Vạn Độc Cốc những cái kia độc vật chỉ sợ cũng phải bị những này hương khí hấp dẫn tới. Cuối cùng cái này Hoắc Nguyên liền sẽ chết phi thường thảm. Đây chính là bán huynh đệ hạ tràng. Báo thù. Hoắc Tư Tư đây cũng là tự tay thay giai thúc bọn hắn báo thù. Tư Tư, chúng ta đi tìm người phụ thân đi. Hạ Thiên nhìn nói với Hoắc Tư Tư. Ừm, Hoắc Tư Tư cũng là nắm chặt thời gian, nàng mặc dù tự tay thay giai thúc báo thù, nhưng là nàng không hy vọng nhìn thấy phụ thân của mình cũng là dạng này. Mặc dù có rất nhiều đạo trích đều tại đối phó những này đội ngũ nhỏ. Nhưng là cao thủ chân chính đội ngũ đều cho rằng, chân chính bảo vật ngay tại Hoắc Tư Tư phụ thân trong tay. Bởi vì Hoắc Tư Tư phụ thân đội ngũ nhân số là ít nhất, thực lực thì là mạnh nhất. Bọn hắn cái kia đội ngũ là tại hành quân gấp. Vì lẽ đó những cao thủ kia khẳng định sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn. Về phần Hoắc gia lão đại nơi đó, mặc dù sẽ có rất nhiều người công kích bọn hắn, nhưng là chân chính đi cao thủ chỉ sợ sẽ không quá nhiều, bởi vì bọn hắn cho rằng chỉ cần Hoắc gia không phải người ngu, vậy liền sẽ không để cho như thế lớn đội ngũ áp giải bảo vật. Tư Tư, người biết các ngươi Hoắc gia lần này dự tính hình thành tốc độ sẽ có bao nhiêu sao? Lan Uyển hỏi. Có, đội chủ nhà ngũ bình thường hành xử tốc độ là 7 tháng, bất quá dọc theo con đường này long đong khẳng định không ít, vì lẽ đó đội chủ nhà ngũ hẳn là khoảng 12 tháng mới có thể đến, mà phụ thân ta nơi đó là hành quân gấp, bình thường là 3 tháng, nhưng là địch nhân cường đại khẳng định đều nhìn ta chằm chằm phụ thân đâu. Vì lẽ đó phụ thân ta bọn hắn cái đội ngũ này tốc độ giai đoạn trước sẽ rất nhanh, hậu kỳ chỉ sợ so heo đội ngũ còn muốn chậm. Hoắc Tư Tư giải thích nói. Ừm, nói với Hải Phong Hồn không sai biệt lắm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hải Phong Hồn ngươi nói là cái kia rừng thu phong khu vực bên trong ngày thứ hai mới sao? Hoắc Tư Tư không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hẳn là hắn, Hạ Thiên nhớ kỹ trước đó tại Dương Thành thời điểm, nghe người ta đã nói như vậy Hải Phong Hồn. Có ý tứ gì? Lan Uyển không hiểu hỏi. Sừng Thu Phong khu vực bên trong có ngũ đại thiên tài, Hải Phong Hồn là thân phận lớn nhất một cái, nhưng thực lực chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, bất quá liền xem như vị thứ hai, nhưng cũng đã được công nhận cường hãn. Phải biết, tại rừng Thu Phong khu vực bên trong, vậy nhưng tuyệt đối là thiên tài tung hoành a, nhưng chỉ có thể có 5 người lên bảng, từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, cái này 5 cái danh ngạch đến tột cùng là chân quý đến mức nào. Hoắc Tư Tư nói, hắn thế mà lợi hại như vậy a. Lan Uyển trước đó mặc dù cũng cảm thấy Hải Phong Hồn không đơn giản, nhưng là nàng không nghĩ tới Hải Phong Hồn lại có như thế lớn địa vị. Các ngươi biết hắn? Hoắc Tư Tư hỏi. Trước đó từng có một chút gặp nhau, lần này cũng là thông qua hắn mới hiểu rõ các ngươi Hoắc gia một chút tin tức. Hạ Thiên giải thích nói. À, có thể biết hắn, cái kia tại rừng Thu Phong khu vực bên trong cũng coi là có thể xông pha, phụ thân ta trước kia thấy hắn đều cần nói chuyện trước. Hoắc Tư Tư phụ thân mặc dù cũng là một phương cao thủ, nhưng là rừng Thu Phong bên trong ngũ đại thiên tài thân phận thế nhưng là phi thường cao. Bọn hắn đại biểu rừng Thu Phong tương lai. Thế mà ngay cả phụ thân ngươi đều muốn trước cùng đối phương nói chuyện, 5 người kia đều là ai vậy? Lan Uyển càng thêm tò mò hỏi. Hết chương 4015. Chương 4016 ngũ đại thiên tài. Người đăng FTO. Ngũ đại thiên tài. Rừng Thu Phong khu vực bên trong công nhận đỉnh cấp thiên tài. Rừng Thu Phong như thế lớn, có thể nói là thiên tài tung hoành. Nhưng rừng Thu Phong khu vực bên trong chân chính có thể được xưng là thiên tài người hết thảy chỉ có 5 người. Bởi vậy có thể thấy được, 5 người này đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ thật sở dĩ nói bọn hắn là ngũ đại thiên tài, cái kia cũng cùng bọn hắn sức chiến đấu có quan hệ. Tại rừng Thu Phong khu vực bên trong, chỉ có 1.000 trong vòng người mới có thể được xưng là thiên tài. 1.000 năm, người bình thường có thể tu luyện tới cảnh giới gì liền xem như thiên phú cao cũng liền lục cấp tả hữu đi. Lục cấp trở lên tu luyện là phi thường khó khăn, nhưng tương tự là lục cấp người, thực lực cũng đều khác nhau rất lớn. Tỷ như bình thường nhất lục cấp cao thủ so lục cấp trở xuống người cường hãn rất nhiều, sau đó là một chút có được đặc thù bản lãnh lục cấp cao thủ, cuối cùng chính là các đại thiên tài cùng sau cùng đỉnh cấp thiên tài. Hoắc Tư Tư thế nhưng là hàng thật giá thật rừng Thu Phong người. Cho nên nàng đối rừng Thu Phong chuyện nơi đây biết rất nhiều. Hạ Thiên mặc dù mới vừa tới đến rừng Thu Phong khu vực, nhưng hắn cũng phát hiện người nơi này thực lực chênh lệch rất lớn. Tỷ như nói trước đó hắn chém giết phổ thông lục cấp hạ phẩm cao thủ, sau đó chính là ba cái kia con cóc, cuối cùng là vạn độc cốc bên trong người kia. Bọn hắn đồng dạng là lục cấp hạ phẩm, nhưng là sức chiến đấu nhưng lại có thiên đại khác biệt. Nói như vậy, ngũ đại thiên tài sức chiến đấu không kém gì lục cấp thượng phẩm. Hoắc Tư Tư nói. Ta nghe nói lục cấp mỗi một tầng ở giữa đều có chênh lệch rất lớn, lục cấp trung phẩm cùng lục cấp hạ phẩm ở giữa là có một đầu không thể vượt qua cống rãnh. Lan Uyển nói. Không sai, chính là bởi vì mỗi một tầng chênh lệch lớn, vì lẽ đó bọn hắn 5 cái thân phận mới có thể cao như vậy. Hoắc Tư Tư nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ra 5 người này theo thứ tự là Thiệu Công, Mị Trời Kiều, Chạy Lôi Hổ, Hải Phong Hồn cùng Đông Phương Vân. Mị Trời Kiều, Hải Phong Hồn. Hai người kia Hạ Thiên đều biết, mà lại hắn còn cùng Mị Trời Kiều có chút ân oán. Lúc ấy hắn nhưng là hung hăng hố Mị Trời Kiều một lần a, mà lại để Mị Trời Kiều tại Dương Thành mất hết mặt mũi. Đông Phương Vân mạnh nhất Lan Uyển hỏi. Ân. Bọn hắn 5 cái mặc dù đều là xếp hạng trước 5 cao thủ, nhưng Đông Phương Vân là hoàn toàn chế bá đồng dạng tồn tại, nghe nói hắn kiếm pháp như thần, không có người có thể né tránh kiếm của hắn, liền xem như xếp hạng thứ 2 Hải Phong Hồn, cũng hoàn toàn không có khiêu chiến Đông Phương Vân dũng khí. Hoắc Tư Tư giải thích nói. Đông Phương Vân. Một cái cường đại mà đáng sợ danh tự. Những người khác nhiều nhất chỉ có thể tranh thứ 2. Nhưng nếu như nói là đệ nhất, vậy liền tuyệt đối không người nào dám cùng Đông Phương Vân tranh. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Bất quá nhất khổ cực chính là Mị Trời Kiều, mặc dù thực lực của nàng cường hãn, nhưng Hạ Thiên mắt thấu thị đúng lúc là khắc tinh của nàng. Không quản nàng ở trong mắt người khác mạnh cỡ nào, đối Hạ Thiên đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thật là lợi hại, Lan Uyển mỉm cười, bất quá ta vẫn là cảm thấy Hạ Thiên lợi hại nhất. Ách, Hoắc Tư Tư cũng là sững sờ, Mặc dù nàng cùng Hạ Thiên là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng nàng cùng Hạ Thiên lúc ấy cũng chỉ là chính trị hôn nhân. Hạ Thiên vì Lạc Thạch Thành phát triển mới cùng Hoắc Tư Tư kết hôn. Đồng thời sau khi kết hôn, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có chạm qua nàng. Cho nên nàng cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó cũng là phi thường lúng túng. Nàng cũng minh bạch, Hạ Thiên lần này tới giúp nàng, chính là vì còn làm lúc nhân tình kia. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta dọc theo con đường này còn có rất nhiều cần cẩn thận. Hai người các ngươi cũng tận đo nói thêm thăng một chút mình thực lực. Hạ Thiên lần này xác thực chính là vì đến còn Hoắc Tư Tư ân tình, bất quá hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Hoắc Tư Tư tăng thực lực lên, dạng này mới tính được là bên trên là chân chính còn Hoắc Tư Tư nhân tình. Ba người gấp rút đi đường. Tốc độ nhanh vô cùng, trên đường đi, Hạ Thiên cũng là chỉ dẫn lấy hai người bọn họ tu luyện. Mặc dù cũng có một chút đạo trích đánh lén Hạ Thiên bọn hắn. Nhưng Hạ Thiên thức hải đã sớm phát hiện đối phương, vì lẽ đó đều bị Hạ Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Nhanh, phụ thân ta tốc độ của bọn hắn chậm lại. Hoắc Tư Tư cảm giác rốt cục sắp nhìn thấy hy vọng, đi theo Hạ Thiên đi, Hạ Thiên một đường cơ hồ lách qua tất cả địch nhân, vì lẽ đó bọn hắn dọc theo con đường này vô cùng thông thuận, đuổi chừng 7 ngày, nàng cũng rốt cục xem như sắp đuổi kịp phụ thân của nàng. Ngươi hẳn phải biết phụ cận địa đồ đi, Hạ Thiên hỏi. Biết, phụ thân ta bọn hắn hiện tại chỗ khu vực hẳn là Thúy Trúc Lâm phương hướng. Hoắc Tư Tư nói. Là một chỗ tốt phong cảnh a, đáng tiếc không có thời gian thưởng thức a. Hạ Thiên cũng thích rừng trúc, bởi vì số lớn cây trúc sinh trưởng cùng một chỗ, vậy liền sẽ hình thành mỹ lệ biển trúc. Đúng vậy a, nơi đó là phi thường nổi danh biển trúc, mà lại bên trong yêu thú vô cùng ít ỏi, cho dù có yêu thú tại, bình thường cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại, vì lẽ đó rất nhiều thế ngoại cao nhân đều sẽ lựa chọn ở nơi đó định cư. Hoắc Tư Tư giải thích nói. Đi thôi. Người phía trước giống như càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, trong thức hải người trở nên nhiều hơn. Hoắc Tư Tư hai người bọn họ đi theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Mặc dù Hạ Thiên đã lách qua một chút cao thủ, nhưng không có ích lợi gì, người nơi này vẫn là rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn tránh không khỏi muốn đụng phải một số người. Bất quá những người này giống như cũng không có công kích mấy người bọn hắn. Phải biết. Hoắc Tư Tư thế nhưng là mặc Hoắc gia quần áo đâu. Thế nhưng là những người này thế mà không có công kích bọn hắn, mà là một mặt quái dị nhìn xem bọn hắn. Bọn hắn làm sao không công kích Hoắc Tư Tư cũng là vô cùng nghi hoặc. Không biết, bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hạ Thiên nói. Hai người nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, phụ thân ta bọn hắn ngay tại Thúy Trúc trong rừng, mặc dù không phải rất gần, nhưng cũng không xa. Hoắc Tư Tư bọn hắn đi vào rừng trúc bên cạnh thời điểm, nàng hưng phấn nói. Rốt cuộc tìm được. Đi ra lâu như vậy, nàng chính là vì tìm tới phụ thân. Hiện tại nàng rốt cuộc có phụ thân tin tức. Chúng ta hiện tại liền đi qua, Hạ Thiên nói. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại Hạ Thiên phía trước, Hạ Thiên ngừng lại cước bộ của mình ngươi muốn ngăn ta. Hạ Thiên, ngươi không thể đi vào, Hải Phong Hồn thản nhiên nói. Không sai, ngăn lại Hạ Thiên người chính là Hải Phong Hồn. Vì cái gì Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hải Phong Hồn? Ngươi nghe ta là sẽ không hại ngươi, ngươi cẩn thận quan sát một chút không khí nơi này. Hải Phong Hồn nói. Hạ Thiên thức hải nháy mắt trải ra ngoài, hắn phát hiện, trong rừng trúc, hắn thế mà không có cảm giác được người. Đương nhiên, hắn cảm giác phạm vi cũng là có hạn, nhưng là nơi này nhiều người như vậy. Bình thường đến nói, phía trước không có khả năng không có nhân tài đúng a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoắc Tư Tư, sau đó nói ra ta nhất định phải đi vào. Hắn đều đã đến nơi này, mặc dù hắn biết bên trong nhất định là có chuyện, nhưng nếu như hắn không đi vào, cái kia Hoắc Tư Tư tuyệt đối sẽ hối hận cả một đời. Hạ Thiên, ngươi thật không thể đi vào, Hải Phong Hồn nói lần nữa. Ta nhất định phải đi vào, Hạ Thiên nói lần nữa. Đông Phương Vân ở bên trong. Hết chương 4016. Chương 4017 lão tử quản ngươi ai là ai? Người đang ép tuy ô. Đông Phương Vân. Nghe được cái tên này thời điểm, hiện trường triệt để yên lặng lại. Hoắc Tư Tư mấy người bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía Hải Phong Hồn. Hạ Thiên. Ta Hải Phong Hồn có thể coi trọng người không có mấy cái, ngươi xem như một cái, nhưng bất kể như thế nào, ngươi cũng không cách nào chống lại Đông Phương Vân quái vật kia, mà lại tên kia sẽ giết người. Ngươi xem một chút xung quanh những người này, đều là cao thủ, có uy tín lâu năm cao thủ, cũng có nhân vật thiên tài, nhưng là vì cái gì tất cả mọi người đứng ở chỗ này? Hải Phong Hồn nhìn xem Hạ Thiên tiếp tục nói ra, bởi vì Đông Phương Vân một câu, vì lẽ đó tất cả mọi người đi ra, không người nào dám đi vào. Hạ Thiên bọn người không nói gì, bọn hắn cứ như vậy nhìn xem Hải Phong Hồn. Hắn chỉ nói ba chữ đều ra ngoài, Hải Phong Hồn thản nhiên nói. Ba chữ. Đông Phương Vân chỉ dùng ba chữ liền làm cho tất cả mọi người tất cả đều ra dừng chúc. Đây chính là bản sự. Quyền uy tuyệt đối. Phải biết, người nơi này có thể thuần một sắc tất cả đều là cao thủ A. Nhiều cao thủ như vậy, bị một người dùng ba chữ liền đuổi ra khỏi mảnh này rừng trúc, đây là dạng gì uy năng? Đây mới thật sự là phong phạm cao thủ. Đông Phương Vân, Hoắc Tư Tư sắc mặt đại biến, phụ thân ta ở bên trong. Không sai, phụ thân ngươi cùng những cái kia Hoắc gia tiêu cục người đều ở bên trong, mà lại trên người của bọn hắn đều có tổn thương, trước đó khi tiến vào nơi này trước đó bọn hắn liền đã tất cả đều thụ thương. Hải Phong Hồn nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hắn là gặp qua Hoắc Tư Tư phụ thân. Siêu. Hoắc Tư Tư trực tiếp vào bên trong chạy tới. Ta tới đây chính là đến ngăn cản ngươi, Hoắc gia sự tình hiện tại phi thường lớn, ngươi không giúp được Hoắc gia, hiện tại người ở bên trong thế nhưng là Đông Phương Vân. Hải Phong Hồn phi thường thưởng thức Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn mới chuyên chạy đến nơi đây đến ngăn cản Hạ Thiên. Đông Phương Vân. Hạ Thiên đọc lên cái tên này. Không sai, chính là Đông Phương Vân. Rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài. Hải Phong Hồn nói. Thì tính sao, ta Hạ Thiên cho tới bây giờ liền không có quản qua ai là ai, đã hắn muốn đối phó Tư Tư phụ thân, vậy ta liền không quản hắn là cái gì thứ nhất. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi vào bên trong. Chuồn chuồn lướt nước. Ai, ta liền biết ngăn không được hắn. Hải Phong Hồn bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thân pháp lúc, cũng là cảm thán nói tốt tuấn thân pháp a. Lan Uyển cũng là theo sát phía sau. Ba người xông vào. Nhìn thấy ba người bọn hắn xông đi vào, người chung quanh đều cho rằng ba người bọn hắn khẳng định là điên rồi. Lại có thể có người biết rõ Đông Phương Vân ở bên trong làm việc, còn dám đi vào. Cái này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết a. Hải Phong Hồn, kia là bằng hữu của ngươi a, hắn có phải điên rồi hay không? Lập tức có người hỏi. Ta biết hắn thời điểm. Hắn cũng đã là một người điên. Hải Phong Hồn mỉm cười, hắn hiện tại còn nhớ rõ lúc trước nhận biết Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên một người đi cùng một tòa thành thị người đánh, sau đó Hạ Thiên còn trước mặt mọi người vũ nhục rừng thu phong thứ tư cao thủ Mị Trời Kiều, loại chuyện này tại toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong, chỉ có Hạ Thiên một người làm được qua. Đồng thời hắn phá Mị Trời Kiều mị thuật. Phải biết, Mị Trời Kiều lớn nhất bản sự chính là mị thuật. Nàng cũng chính là dựa vào mị thuật mới trở thành rừng thu phong khu vực bên trong lớn thứ tư cao thủ, tự liền những cái kiệu uy tín lâu năm cao thủ cũng hoàn toàn không phải nàng mị thuật đối thủ. Chúng Mị Trời Kiều mị thuật người đây chính là đều sẽ xấu mặt. Thế nhưng là Hạ Thiên lại hoàn mỹ đối phó Mị Trời Kiều, đồng thời tại đấu giá hội còn hố Mị Trời Kiều một lần, để Mị Trời Kiều nhận sợ. Một cái ngay cả Mị Trời Kiều đều thu thập người. Vậy dĩ nhiên là một cái không sợ trời không sợ đất người. Hiện tại Hạ Thiên giống nhau là một cái không sợ trời, không sợ đất người. Đối với phía trước cái kia Đông Phương Vân, hắn cũng không có e ngại, mà là vọt thẳng đi vào. Bởi vì bên trong có Hoắc Tư Tư phụ thân, hắn đã đáp ứng Hoắc Tư Tư, muốn giúp phụ thân của nàng. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đến bên trong. Thúy Trúc trong rừng. Nhị lão gia, ngài đi trước, Hoắc gia mấy đại cao thủ liều mạng đối kháng Đông Phương Vân. Lúc này nơi này những người còn lại trừ Hoắc gia lão nhị bên ngoài, cũng chỉ có 5 người. Những người khác tất cả đều chết trận ở trên đường. Phải biết, Hoắc gia lão nhị mang ra người tất cả đều là thuần một sắc cao thủ A, bọn hắn cái đội ngũ này mặc dù người ít, nhưng thực lực yếu nhất đều là lục cấp trung phẩm cao thủ. Thế nhưng là những người này tất cả đều chết tại trên đường, tự liền hiện tại còn lại mấy người này, cũng là toàn thân trên dưới tất cả đều là tổn thương. Ai cũng đi không được, đối diện Đông Phương Vân 10 phần tự tin nói. Hắn mỗi lần công kích, đều có thể tại những này Hoắc gia cao thủ trên thân lưu lại vết tích. kiếm không cần phát. Kiếm trong tay hắn giống như là một thanh đoạt mệnh binh khí đồng dạng. Bách phát bách trúng. Không quản hắn như thế nào đâm ra, đối phương đều là hoàn toàn tránh không khỏi. Cực kỳ cường hãn. Mấy người các ngươi đi trước, ta khiêng, Hoắc gia lão nhị nói. Hoắc nhị tiên sinh, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi không nên ép ta, giao ra đồ vật, ta có thể thả các ngươi rời đi, mà lại ta sẽ thả ra lời nói đi, đồ vật bị ta cầm đi. Đông Phương Vân mặc dù thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người, hắn mục đích là Hoắc gia lão nhị trong tay bảo hạp. Mặc dù Hoắc gia thả ra rất nhiều bộ đội, cũng thả ra rất nhiều tin tức, nhưng hắn cho rằng, chỉ có Hoắc gia lão nhị trong tay mới là thật. Đông Phương Vân, chúng ta Hoắc gia cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi vì cái gì còn muốn đối phó chúng ta Hoắc gia? Hoắc gia lão nhị cắn răng nói. Hoắc nhị tiên sinh, bình thường ta cũng rất kính trọng ngươi, nhưng thứ này không phải là các ngươi Hoắc gia có thể áp giải, giao ra đi. Đông Phương Vân thản nhiên nói. Đông Phương Vân, nói nhảm đừng nói nhiều như vậy, đã ngươi muốn đổ vật, vậy liền tự mình tới bắt đi. Hoắc gia lão nhị nói xong nháy mắt xông về Đông Phương Vân. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, Hoắc gia lão nhị cánh tay bị Đông Phương Vân đâm xuyên. Nếu như là ngươi thời kỳ toàn thịnh, có lẽ ngươi có thể ngăn cản ta, nhưng là ngươi đã liên tục chiến đấu 7 ngày đi, lại thêm mấy người các ngươi cùng ta đánh 2 ngày, ngươi bây giờ cũng sớm đã đạt tới cực hạn, ngươi bây giờ cũng liền chỉ là nỏ mạnh hết đà. Đông Phương Vân 10 phần tự tin nói. Mặc dù đánh 2 ngày, nhưng hắn quần áo trên người đều không có bẩn một chút. Đây chính là hắn quy củ, hắn thà rằng nhiều đánh một đoạn thời gian, cũng không nguyện ý làm bẩn y phục của mình. Tiểu tử thúi, muốn để ta nhận thua, còn sớm đây. Hoắc gia lão nhị nói xong lần nữa xông tới, hắn một cái cổ tay chặt trực tiếp chém về phía Đông Phương Vân. Siêu. Đông Phương Vân trực tiếp tránh ra 2-3 cây số. Đi Hoắc gia lão nhị đối sau lưng mấy người hô. Mấy người trực tiếp mở trốn. Thế nhưng là không có chạy ra bao xa, Đông Phương Vân lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Các ngươi trốn không thoát. Đông Phương Vân lạnh lùng nói. Đáng ghét, Đông Phương Vân, ta cho ngươi liều mạng. Hoắc gia lão nhị phẫn nộ hô. Siêu. Đúng lúc này, một nhóm 3 người xuất hiện tại Hoắc gia lão nhị sau lưng cha, ta đến rồi. Hết chương 4017. Chương 4018 tránh không khỏi kiếm. Người đang ép tuy ô. Từ từ Hoắc gia lão nhị lập tức sững sờ, hắn vội vàng quay đầu. Vừa rồi thanh âm này hắn quá quen thuộc, chính là nữ nhi của hắn thanh âm. Cha, người thụ thương, Hoắc Tư Tư vội vàng chạy tới. Tư Tư, sao ngươi lại tới đây, ta không phải để ngươi rời đi Hoắc gia sao? Hoắc gia lão nhị vội vàng nói. Hoắc gia không có, đại bá đội ngũ vừa mới rời đi Hoắc gia liền bị cửu sát môn tập kích, Hoắc gia không có chạy đi, người tất cả đều đã chết. Hoắc Tư Tư cúi đầu. Không có chuyện gì. Hoắc gia người cơ hồ đều sớm bị đưa đi. Hoắc gia lão nhị nhẹ gật đầu. Uy, Hoắc nhị tiên sinh, hiện tại cũng không phải các ngươi ôn chuyện thời điểm, đồ vật giao ra đi, nếu không ta không thể bảo đảm có thể hay không làm bị thương con gái của ngươi. Đông Phương Vân khóe miệng có chút một nghiêng, vừa rồi hắn vẫn là một bộ chính phái dáng vẻ, nhưng là bây giờ hắn thế mà cầm Hoắc Tư Tư an nguy đến uy hiếp Hoắc gia lão nhị. Hoắc gia lão nhị ánh mắt lạnh lẽo Đông Phương Vân, nếu như ngươi dám đụng đến ta nữ nhi, ta liền giết ngươi. Giết ta ngươi xứng sao? Đông Phương Vân sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Hắn ghét nhất chính là người khác nói muốn giết hắn. Bình thường nói loại lời này người, đều đã bị hắn xử lý. Hắn là rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài. Hắn có chính hắn ngạo khí. Đông Phương Vân, ngươi lại dám như thế cùng ta phụ thân nói chuyện. Hoắc Tư Tư phẫn nộ nhìn về phía Đông Phương Vân. Hoắc đại tiểu thư, thu hồi ngươi đại tiểu thư tính tình đi, người khác coi ngươi là tiểu thư, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có đưa ngươi xem như là đại tiểu thư, nếu như ngươi trêu chọc ta lời nói, vậy ta cũng không để ý tại trên mặt của ngươi lưu lại một điểm vết tích. Đông Phương Vân hiển nhiên cũng đã là đạt tới nhẫn nại mức cực hạn. Ngươi thử nhìn một chút. Đúng lúc này, một đạo so với hắn càng thêm băng lãnh thanh âm xuất hiện. Đạo này băng lãnh thanh âm liền phảng phất đến từ địa ngục đồng dạng. Linh hồn người thu hoạch. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào trên người của người này. Hạ Thiên. Ngươi là đang cùng ta đối thoại sao? Đông Phương Vân không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nơi này còn có người khác không biết xấu hổ như vậy sao? Khi dễ một nữ nhân, ngươi cũng coi là một cái nam nhân? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ngươi biết ta là ai sao? Đông Phương Vân cảm giác Hạ Thiên thật là đang tìm cái chết. Tại rừng thu phong khu vực bên trong, liền không có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, bình thường liền xem như những đại nhân vật kia thấy hắn, vậy cũng sẽ bình đẳng nói chuyện. Yêu ai ai, cùng ta có gà, lông quan hệ? Hạ Thiên nói thẳng. Xoạt. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường triệt để an tĩnh lại. Đông Phương Vân cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên lại dám mắng hắn. Từ khi hắn học được kiếm pháp về sau, cho tới bây giờ đều không người nào dám mắng hắn. Nhưng là hôm nay trước mặt tên tiểu tử thúi này thế mà mắng hắn. Ngươi là đang mắng ta sao? Đông Phương Vân vẫn còn có chút không thể tin vào tai của mình. Ngươi có thể cho rằng như vậy, trong mắt ta, một cái khi dễ nữ nhân nam nhân, căn bản là không xứng làm một cái nam nhân. Hạ Thiên đời này hận nhất chính là khi dễ nữ nhân nam nhân, đặc biệt là đến uy hiếp nữ nhân nam nhân. Ha ha ha ha! Đông Phương Vân đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn cảm giác đây hết thảy thật là buồn cười quá. Ngươi lại dám mắng ta, còn nói ta không giống một cái nam nhân, rất tốt, ngươi đã chọc giận ta, làm người giận ta đại giới, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là vạn kiếm xuyên tim cảm giác. Đông Phương Vân tiếng cười đột nhiên đình chỉ, sau đó trên người hắn lộ ra cường đại sát khí. Hắn lần thứ hai nghĩ như vậy giết một người. Lần đầu tiên là cái kia tại hắn học kiếm trước đó khi dễ hắn người. Có bản lĩnh ngươi liền thử nhìn một chút a. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương. Hoắc Tư Tư vừa muốn nói gì, nhưng lại bị Lan Uyển kéo lại. Lan Uyển hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên tính cách, hắn chỉ cần quyết định sự tình, vậy liền không có người có thể kéo đến ở hắn. Mặc dù Đông Phương Vân thanh danh rất lớn, thực lực cũng rất mạnh. Tại so sánh thực lực bên trên, Hạ Thiên tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Nhưng trong mắt của nàng, Hạ Thiên chính là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, mặc dù nàng cũng rất lo lắng, nhưng là nàng theo trong lòng ủng hộ Hạ Thiên. Tư Tư, vị này là Hoắc nhị lão gia không hiểu nhìn về phía Hoắc Tư Tư. Hạ Thiên, hắn là của ta. Hoắc Tư Tư vừa muốn nói phu quân, kết quả bị nàng ngừng lại. Bằng hữu, bạn tốt của ta. Tư Tư, mang theo bằng hữu của ngươi đi trước đi, nơi này giao cho cha ngươi ta. Hoắc nhị lão gia trực tiếp đi ra phía trước Đông Phương Vân, ngươi đã muốn món đồ kia, vậy liền tự mình tới bắt đi, chúng ta Hoắc gia tiếp tiêu, vậy liền nhất định phải đưa đến. Hoắc nhị, món nợ của ngươi ta một hồi lại tính, hiện tại ta muốn trước hết để cho tên tiểu tử thúi này biết cái gì mới là hối hận, cái gì mới là tuyệt vọng. Đông Phương Vân tay phải vừa nhấc, mũi kiếm của hắn trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên. Hắn nhưng là Đông Phương Vân. Rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài. Trong truyền thuyết kiếm của hắn cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua, chỉ cần kiếm của hắn đâm ra, như vậy không quản dạng gì địch nhân, đều sẽ bị đâm trúng. Hiện tại đã hắn đã xuất kiếm, vậy liền tuyệt đối là muốn thấy máu. Ta là sẽ không để cho ngươi thương hại nữ nhi của ta bằng hữu. Hoắc nhị lão ra ánh mắt kiên định nói. Tư Tư, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Cha, tùy hắn đi đi. Hoắc Tư Tư kéo một chút Hoắc nhị lão ra. Có thể đối thủ của hắn là Đông Phương Vân a. Hoắc nhị lão ra cũng không cho rằng thế hệ thanh niên có người có thể chiến thắng Đông Phương Vân, liền xem như uy tín lâu năm trong cao thủ, có thể chiến thắng Đông Phương Vân người cũng nhất định không nhiều lắm đâu, mà lại theo tuổi tác bên trên nhìn, Hạ Thiên tuổi tác khẳng định không lớn a. Hắn khởi sướng điên đến, không ai có thể ngăn cản hắn. Hoắc Tư Tư nói. Hoắc nhị lão ra nhướng mày, hắn cũng minh bạch, người trẻ tuổi khẳng định đều là hiếu thắng, nhưng loại này hiếu thắng phương thức quả thực chính là tự tìm đường chết ha. Kiếm của ta, cho tới bây giờ đều không có người có thể tránh. Đông Phương Vân 10 phần tự tin nói, hắn cũng có tự tin vốn liếng, bởi vì kiếm pháp của hắn tất cả mọi người đã từng gặp qua. Mới vừa rồi cùng hắn chiến đấu mấy người tất cả đều bị thương, bao quát Hoắc nhị lão ra. Bọn hắn những người này trên thân đều là kiếm thương chính là Đông Phương Vân lưu lại. Vậy thì thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngữ khí của hắn bình thản, phảng phất như là cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng đồng dạng. Tốt, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là chân chính tuyệt vọng. Đông Phương Vân sau khi nói xong, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Hạ Thiên trước mặt. Một kiếm đâm ra. Nhanh. Quá nhanh, tự liền người chung quanh cũng đều không có thấy rõ ràng một kiếm này là thế nào đâm ra, nhưng một kiếm này quả thật đâm ra. Hạ Thiên đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Phốc. Đông Phương Vân mũi kiếm đâm xuyên qua Hạ Thiên bả vai. Máu tươi vẩy xuống. Đông Phương Vân khóe miệng có chút dương lên, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong giống nhau như đúc. Hết chương 4018. Chương 4019 đoạn ngươi kiếm. Người đang ép tuy ô. Tại Đông Phương Vân đâm ra một kiếm này thời điểm, hắn liền đã biết mình nhất định sẽ đâm trúng, mà lại hắn đã có thể tưởng tượng đến Hạ Thiên thảm trạng, hắn sẽ để cho Hạ Thiên hối hận cùng hắn là địch, hắn sẽ để cho Hạ Thiên nhìn thấy tuyệt vọng. Hiện tại hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Ai Hoắc Tư Tư phụ thân thở dài một hơi. Hắn đã sớm nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này, tự liền hắn đều không thể tránh đi Đông Phương Vân đâm ra một kiếm này, lại càng không cần phải nói Hạ Thiên. Lan Uyển cùng Hoắc Tư Tư trên mặt đều là thần sắc lo lắng, nhưng các nàng cũng không có quấy rầy Hạ Thiên, hai người bọn họ cũng coi là theo Hạ Thiên một đoạn thời gian, tự nhiên là hiểu rõ Hạ Thiên tỳ khí. Lúc này không quản các nàng làm sao đi ngăn cản đều không dùng. Ta đâm chúng a, Đông Phương Vân thản nhiên nói. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, đúng vậy a, người đúng là đâm chúng ta. Còn cười ra tiếng thật sao? Đông Phương Vân trường kiếm trong tay lần nữa hướng về phía trước đâm, mấy phần kiếm của ta là một kiện thượng phẩm thiên khí, rừng thu phong khu vực bên trong sắp xếp bên trên danh hiệu vũ khí, cái này vũ khí có một cái đặc điểm, đó chính là xé rách đối phương vết thương, nói cách khác, bị ta đâm trúng người, nếu như không nhanh chút xử lý, như vậy vết thương cuối cùng liền sẽ càng lúc càng lớn, mà một khi kiếm của ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại thời gian quá dài, như vậy trong kiếm xé rách năng lực liền sẽ đối ngươi nội tạng tiến hành xé rách. Ngươi sẽ rõ ràng cảm giác được loại kia đau đớn, nội tạng của mình bị từng chút xé rách cảm giác đau đớn. Đây mới là Đông Phương Vân mục đích. Hắn muốn để Hạ Thiên đau đến không muốn sống. Cuối cùng cùng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây mới là đắc tội kết cục của hắn. Đông Phương Vân, ngươi đủ. Hoắc Tư Tư phụ thân hô, bất kể nói thế nào, Hạ Thiên đều là Hoắc Tư Tư bằng hữu. Hắn cũng không thể nhìn xem nữ nhi của mình bằng hữu chết ở trước mặt mình. Đủ, làm sao có thể? Tiểu tử này vừa rồi mắng ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Đông Phương Vân âm tàn nói. Hắn người này bình thường nhìn qua tựa như là một cái quân tử, chẳng những thực lực cường hãn, mà lại làm việc cũng rất có phân tắc. Nhưng là hôm nay hắn bạo lộ mình tham lam. Mà lại hắn vẫn là một cái có thù tất báo tiểu nhân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Tất cả mọi người đều là sững sờ. Vừa rồi Đông Phương Vân đang cùng Hoắc Tư Tư phụ thân đối thoại, không nhìn thấy Hạ Thiên động tác, thế nhưng là bọn hắn lại nghe được cái kia đạo thanh âm thanh thúy. Thanh âm này vô cùng quen thuộc. Giống như là kiếm gãy rơi thanh âm. Kiếm. Nơi này chỉ có Đông Phương Vân chỉ dùng kiếm. Nhưng hắn kiếm là thượng phẩm thiên khí. Uy lực mạnh mẽ, độ cứng cái kia cũng tuyệt đối là im lặng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều đặt ở Hạ Thiên trên thân. Đông Phương Vân một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình kiếm. Đứt mất. Của mình kiếm thế mà đứt mất. Về phần là thế nào đoạn, hắn cũng không biết, hiện tại hắn trong tay có một nửa kiếm, Hạ Thiên trong thân thể cũng có một nửa. Vừa rồi nghe ngươi nói. Kiếm của ngươi giống như phi thường nổi danh thật sao? Đáng tiếc a, ta hạ thủ hơi nặng quá thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hai người hiệp một giao thủ. Hạ Thiên bả vai bị đâm xuyên. Nhưng tương tự, Đông Phương Vân kiếm cũng bị Hạ Thiên chặt đứt. Thượng phẩm thiên khí. Tại rừng thu phong khu vực bên trong có thể xếp hàng đầu đồ vật, cứ như vậy bị Hạ Thiên chặt đứt. Đây không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Đông Phương Vân không ngừng lắc đầu. Còn có cái gì vũ khí tốt không muốn, lấy ra đi, ta giúp ngươi gãy mất nó. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Cái này, Hoắc Tư Tư phụ thân lúc này cũng là hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi muốn chết? Đông Phương Vân sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, sau đó hắn cầm kiếm gãy trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Không có người chú ý tới, Hạ Thiên từ đầu đến giờ chân vẫn luôn là cách xa mặt đất 1 cm. Mới 5 bước. Thức thứ nhất, chuồn chuồn lướt nước. Hạ Thiên thân thể không ngừng lui lại. Không quản Đông Phương Vân làm sao tiến lên, Hạ Thiên đều là giống nhau lui lại. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Vân lập tức sững sờ, nếu như không phải dưới chân hắn mặt đất có biến hóa, hắn thậm chí sẽ cho rằng mình vẫn luôn tại nguyên chỗ không hề động. Tốt tuấn thân pháp a, đây chính là trong truyền thuyết thân pháp cảnh giới tối cao, chuồn chuồn lướt nước a. Hoắc Tư Tư phụ thân cũng là sững sờ. Đông Phương Vân kiếm pháp mặc dù là phi thường lăng lệ, nhưng là nếu như thế đánh xuống, hắn căn bản là đâm không trúng Hạ Thiên a. Kiếm pháp của ngươi không phải tất trúng sao? Giống như không có đâm trúng ta a. Hạ Thiên nhìn xem Đông Phương Vân thản nhiên nói. Thất thủ. Đông Phương Vân thế mà thất thủ. Vừa rồi Đông Phương Vân dùng chính là kiếm gãy, mà lại hắn bị Hạ Thiên thân pháp cho mê hoặc, cho nên mới sẽ thất thủ. Bất quá không quản dạng gì lấy cớ, hắn từ đầu đến cuối đều là thất thủ. Hạ Thiên đây chính là đang đánh phá trong lòng của đối phương ranh giới cuối cùng. Nếu như cứng đối cứng đánh, Hạ Thiên tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, nhưng Hạ Thiên muốn cố ý trang rất cường đại, mà lại hắn xuất thủ thời điểm, liền nhất định phải cho đối phương tạo thành chấn nhiếp, làm cho đối phương trong lòng mạnh nhất quy tắc bị đánh vỡ, dạng này liền có thể cho đối phương tạo thành giả tượng. Đáng ghét! Đông Phương Vân tay phải vung lên, kiếm gãy trực tiếp bị hắn ném xuống đất, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh mới trường kiếm. Trường kiếm lần nữa đâm ra. Mặc dù Hạ Thiên vừa rồi phá kiếm pháp của hắn, nhưng hắn đối với mình kiếm pháp vô cùng tự tin, liền xem như không có vừa rồi thượng phẩm thiên khí, hắn cũng giống vậy có thể đâm trúng Hạ Thiên. Nhanh! Đông Phương Vân kiếm, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như bên cạnh những người kia, từng cái cũng tất cả đều là thấy không rõ hắn như thế nào xuất kiếm. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt toàn bộ triển khai. Sau đó thân thể của hắn lui về phía sau. Đã kiếm của đối phương nhanh, cái kia Hạ Thiên liền muốn dùng lui lại phương thức đến khắc chế đối phương xuất kiếm tốc độ, không quản đối phương bao nhanh, kia cũng là có một cái cực hạn. Mới 5 bước. Thức thứ 2, tránh. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại sau lưng khoảng 1000 mét. Đông Phương Vân kiếm cũng là xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Tránh. Hạ Thiên lặp đi lặp lại lui về sau hơn 10 lần. Đông Phương Vân kiếm cũng rốt cục đến hắn trước mặt. Trải qua cái này hơn 10 lần lui lại, Đông Phương Vân kiếm cũng không phải nhanh như vậy. Đang. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt duỗi ra. Kẹp lấy. Đông Phương Vân kiếm cứ như vậy bị Hạ Thiên hai ngón tay cho kẹp lấy, mà lại tại kẹp lấy nháy mắt, Hạ Thiên thân thể vẫn là đang không ngừng lui lại, hắn cũng không có đình chỉ, bởi vì Đông Phương Vân trên thân kiếm uy lực cũng không có biến mất, một kiếm này chẳng những tốc độ nhanh, mà lại lực lượng vô cùng lớn. Lần nữa lui về sau 2 lần về sau. Hạ Thiên dừng lại cước bộ của mình. Lúc này Hoắc Tư Tư phụ thân bọn hắn tất cả đều là thấy choáng. Trước mặt tràng cảnh để bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, mà lại Hoắc Tư Tư phụ thân đột nhiên nghĩ đến một kẻ đáng sợ, cái kia năm đó quát xá Phong Vân người. Hết chương 4019. Chương 4020 đánh bại Đông Phương Vân. Người đang ép tuy ô. Hút. Trường hợp như vậy làm cho tất cả mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liền xem như Đông Phương Vân cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy chính là thật, lại có thể có người dùng hai ngón tay liền kẹp lấy kiếm của hắn. Cái này hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Cái này chẳng lẽ là... Hoắc Tư Tư phụ thân nghĩ đến 30 năm trước người kia, còn có 30 năm trước trận chiến kia, Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử Tu La cùng Thu Rừng Phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ Hắc Phong Long Thần trận chiến kia. Tràng diện cùng hiện tại rất là tương tự. Năm đó trận chiến kia chính là Tu La đại nhân dùng kiếm, Hắc Phong Long Thần tay không. Trong truyền thuyết Hắc Phong Long Thần cũng là dùng hai ngón tay kẹp lấy Tu La đại nhân kiếm. Mặc dù hắn cũng không có thấy tận mắt trận chiến kia, nhưng là hắn tin tưởng, lúc này tràng cảnh phải cùng lúc trước trận chiến kia là một màn đồng dạng. Thành công Lan Uyển trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Kiếm của ngươi giống như lại không có đâm chúng ta a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thu rừng phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài. Đông Phương Vân. Danh xưng một kiếm đâm ra, không có người có thể tránh đến mở, tất chúng một kiếm, nhưng là hôm nay, hắn lại có hai kiếm đều không có đâm chúng. Kiếm thứ nhất là bởi vì Hạ Thiên thân pháp kỳ diệu, còn có kiếm của hắn là kiếm gãy nguyên nhân, thế nhưng là lần này khác biệt. Lần này hắn xuất ra thế nhưng là hoàn chỉnh kiếm, nhưng cho dù là dạng này kiếm, thế mà cũng không thể đâm trúng Hạ Thiên. Mà là bị Hạ Thiên hai ngón tay cho kẹp lấy. Không có người có thể dùng ngón tay ngăn trở kiếm của ta. Đông Phương Vân không ngừng lắc đầu, hắn hoàn toàn không tin đây là thật, mặc dù Hạ Thiên cũng là lui về sau mấy chục cây số mới kẹp lấy một kiếm này. Nhưng kẹp lấy chính là kẹp lấy, căn bản cũng không có người sẽ đi quan tâm trải qua. Ta làm được. Hạ Thiên nhàn nhạt nói ra, vô luận ngươi đâm ra bao nhiêu kiếm, kết quả cũng giống nhau, không có khả năng đâm chúng ta. Ngươi sở dĩ được xưng là thu rừng phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài, cũng là bởi vì thân pháp của ngươi cùng kiếm pháp của ngươi siêu quần. Nhưng là hiện tại, thân phận của ngươi không có ta nhanh, kiếm pháp của ngươi đối ta vô dụng, ngươi còn muốn làm sao thắng ta? Uy hiếp. Hạ Thiên đây chính là tại uy hiếp đối phương. Hắn là muốn đánh vỡ Đông Phương Vân đáy lòng phòng tuyến. Đông Phương Vân sở dĩ trở thành thu rừng phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài, cũng là bởi vì kiếm của hắn ngay cả lục cấp thượng phẩm cao thủ đều có thể nhẹ nhõm đâm chúng, mặc dù phế chút khí lực, nhưng hắn xác thực có thể chiến thắng đối phương. Vì lẽ đó hắn tự tin nhất chính là kiếm pháp của hắn, còn có hắn cái kia tinh diệu vô cùng thân pháp. Nhưng là bây giờ thân pháp của hắn cùng kiếm pháp tại Hạ Thiên trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Sợ hãi, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có theo đáy lòng của hắn phát ra. Liền xem như nhìn thấy những cái kia đỉnh cấp cao thủ hắn cũng không có sợ hãi như vậy qua, nhưng là hôm nay hắn triệt triệt để sợ hãi. Hạ Thiên cũng không cho là mình thật có thể bằng vào thực lực chiến thắng Đông Phương Vân, nhưng là hắn muốn về tâm lý chiến thắng Đông Phương Vân. Hắn muốn để Đông Phương Vân theo đáy lòng sợ hãi hắn. Nếu không hôm nay bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Không, ngươi không có khả năng thắng ta. Đông Phương Vân tâm cũng giống như là càng ngày càng chật hẹp, càng ngày càng nhỏ. Hưu. Trường kiếm trong tay lần nữa đâm về phía Hạ Thiên. Mới 5 bước. Thức thứ 2. Tránh. Hạ Thiên lần nữa lui lại. Thân thể của hắn cứ như vậy lui về sau mấy chục dặm. Đông Phương Vân kiếm cũng là truy lùng mấy chục dặm. Đang kẹp lấy, Đông Phương Vân kiếm một lần nữa bị Hạ Thiên kẹp lấy. Hạ Thiên hai ngón lúc này phảng phất như là Đông Phương Vân trong mắt cái kia vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua cống rãnh. Không cách nào chiến thắng hai ngón. Lần thứ nhất kẹp lấy là trùng hợp, lần thứ hai liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Đông Phương Vân sợ hãi theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hạ Thiên minh bạch, bây giờ đối phương đã sinh ra sợ hãi, vậy hắn liền nhất định phải thừa thắng xông lên, nếu không một khi đối phương kịp phản ứng, như vậy liền sẽ lập tức phát hiện, Hạ Thiên chính là một cái xác rỗng. Hạ Thiên sử dụng đều là tiểu thông minh mà thôi, mà lại hiện tại Hạ Thiên đã coi như là nửa cái phế nhân, hắn đoạn tại Hạ Thiên cánh tay trường kiếm bên trong lúc này đã đem Hạ Thiên nội tạng đều xé rách. Chỉ cần hắn kiên trì một hồi nữa, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Vân, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi đối thủ như vậy trưởng thành phi thường đáng sợ, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi trưởng thành, vì lẽ đó hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Hạ Thiên cố ý kêu phi thường lớn âm thanh. Đông Phương Vân nghe đến đó thời điểm, trong lòng của hắn đã xuất hiện thoái ý, hắn bây giờ muốn trốn. Hạ Thiên mới vừa nói không sai, tiềm lực của hắn rất lớn, chỉ cần hắn không chết, vậy hắn tương lai liền nhất định có thể trở thành thu rừng phong khu vực bên trong cao thủ đứng đầu nhất, vì lẽ đó hắn không đáng ở đây cùng Hạ Thiên liều mạng, chỉ cần hắn trở về tu luyện một đoạn thời gian, vậy liền nhất định có thể tìm được đối phó Hạ Thiên biện pháp. Bất quá cứ như vậy đi, mặt mũi kia của hắn chẳng phải là vứt sạch. Đông Phương Vân, ta muốn dùng một chiêu trực tiếp diệt sát ngươi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trong thân thể toát ra cường đại kim sắc lực lượng, Thái Dương chi lực. Không quản tới khi nào, Thái Dương chi lực đều là phi thường dọa người. Làm kim sắc Thái Dương chi lực xuất hiện một khắc này, Đông Phương Vân thật sợ, bởi vì Hạ Thiên dùng ra hắn chưa từng thấy qua lực lượng, hắn có thể cảm ứng được, loại lực lượng này tuyệt đối là áp đảo cầu vồng bảy sắc trở lên lực lượng. Không được, ta không thể chết, ta còn muốn báo thù. Đông Phương Vân trong nội tâm thầm nghĩ, hắn tuyệt đối không thể đổ ở đây, chỉ cần hôm nay hắn không chết, vậy hắn tương lai liền nhất định có thể báo thù. Đạp. Hạ Thiên hai chân hướng về phía trước bước ra. Trốn. Đông Phương Vân hai chân lóe lên, trực tiếp hướng phía sau chạy tới, hắn bắt đầu chạy trốn. Đối mặt Hạ Thiên uy hiếp, hắn triệt để sợ hãi. Hắn từ khi tu luyện kiếm pháp đến nay, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua, vì lẽ đó hắn cũng không có cảm giác qua bất kỳ sợ hãi, nhưng là hôm nay, hắn chân chính cảm nhận được sợ hãi. Lần thứ nhất đứng trước loại tình huống này, kia là tránh không được sẽ xuất hiện kinh hoàng. Tiểu tử thúi, ta sớm tối nhất định sẽ giết ngươi. Đông Phương Vân la lớn. Siêu Hạ Thiên cũng trực tiếp đuổi theo. Người bên ngoài đều là an tĩnh đứng ở nơi đó. Hết thảy mọi người tất cả đều là ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên bọn hắn mấy người này nhất định là chết chắc. Trong mắt bọn họ, Đông Phương Vân là bất bại. Hải Phong Hồn, bằng hữu của ngươi đã đi vào đã lâu như vậy, hắn hiện tại cũng đã chết đi. Ta Hải Phong Hồn bằng hữu, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết đâu. Hải Phong Hồn nắm chặt chính mình nắm đấm, mười phần ngưng trọng nói. Có người. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô. Tất cả mọi người đều hướng nơi đó nhìn lại, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đi ra người đến tột cùng là ai, có phải hay không là Hải Phong Hồn người bạn kia, còn sống trốn ra được, nếu như hắn có thể theo Đông Phương Vân trong tay trốn tới, vậy hắn coi như nổi danh. Đông Phương Vân. Từ bên trong đi ra người chính là Đông Phương Vân. Hết chương 4020. Chương 4021 gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Người đang ép tuy ô. Vừa rồi tất cả mọi người còn đang chờ đợi, bọn hắn đều chờ mong Hạ Thiên có thể trốn tới, bởi vì như vậy, liền có đáng xem rồi, thế nhưng là bọn hắn thế mà thấy được Đông Phương Vân. Đông Phương Vân đi ra, chẳng lẽ Đông Phương Vân lấy được tiêu vật? Tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng kết quả này. Bởi vì Đông Phương Vân tại trong lòng của bọn hắn là bất bại cọc tiêu. Không đúng, vì cái gì Đông Phương Vân biểu lộ khẩn trương như vậy, mà lại thân pháp cũng có chút hỗn loạn, cái này không hề giống là bình thường kết thúc chiến đấu a, càng giống là tại chạy trốn. Hải Phong Hồn thản nhiên nói. Hải Phong Hồn, người suy nghĩ nhiều đi, người có phải hay không còn muốn nói, là bằng hữu của ngươi chiến thắng Đông Phương Bạch. Sau đó bức bách Đông Phương Bạch chạy trốn đâu chung quanh mấy người hết sức khinh bỉ nói. Bọn hắn cho rằng đây quả thực là đang nói đùa đồng dạng a. Ha ha ha ha, người chung quanh truyền đến liên tiếp tiếng cười. Bọn hắn đều đang chê cười Hải Phong Hồn. Nhưng là Hải Phong Hồn cũng không có nói cái gì, mà là cau mày. Đông Phương Vân, về sau ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Đúng lúc này, một đạo hét lớn thanh âm truyền đến. Thanh âm là theo Thúy Trúc trong rừng truyền đến. Ngạch! Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhớ kỹ thanh âm này chính là mới vừa rồi cùng Hải Phong Hồn đối thoại người kia thanh âm, cũng chính là Hải Phong Hồn bằng hữu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hải Phong Hồn trên thân. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đông Phương Vân bại. Mà lại Đông Phương Vân thế mà chạy trốn, bị người đánh chạy trối chết, đối phương càng là bắn tiếng, gặp hắn một lần đánh hắn một lần. Cường hãn. Đây quả thực là quá cường hãn. Toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong, lần thứ nhất có người như thế nói chuyện với Đông Phương Vân a. Đây cũng là bọn hắn lần đầu tiên nghe được Đông Phương Vân bị đánh tin tức. Tất cả mọi người đều được vòng. Tự liền Hải Phong Hồn cũng được vòng. Mặc dù lúc trước hắn liền cho rằng Hạ Thiên là một cái không sợ trời không sợ đất người, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật đánh bại Đông Phương Vân. Loại chuyện này trong mắt hắn căn bản chính là chuyện không thể nào. Xung quanh những người kia càng là từng cái không thể nào tiếp thu được, vừa rồi bọn hắn vẫn là ở nơi đó trào phúng Hải Phong Hồn, nhưng là bây giờ Hải Phong Hồn bằng hữu thế mà thật làm được. Rừng Thu Phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài thua. Bại bởi một người trẻ tuổi. Loại chuyện này mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy thật bất khả tư nghị, chuyện lần này chú định sẽ tại toàn bộ Rừng Thu Phong khu vực bên trong nổi danh. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a. Hải Phong Hồn bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn cảm giác mình thật không thể lấy người bình thường ánh mắt đi đối đãi Hạ Thiên a. Hải Phong Hồn, hắn đến tột cùng là ai a? Người chung quanh nhìn về phía Hải Phong Hồn hỏi. Hạ Thiên, tên của hắn gọi Hạ Thiên, Hải Phong Hồn 10 phần tự hào nói. Huynh đệ của hắn, chiến thắng Đông Phương Vân, hắn tự nhiên là cảm giác phi thường có mặt mũi. Mặc dù Đông Phương Vân đi ra Thúy Trúc Lâm, nhưng là không người nào dám đi vào, tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên là đi giúp Hoắc gia, nếu như bọn hắn hiện tại đi vào, vậy thì tương đương với là đi cùng Hạ Thiên là địch. Một cái có thể đánh bại Đông Phương Vân người, bọn hắn trừ phi là chán sống, mới có thể đi gây sự với Hạ Thiên. Người bên ngoài bị một trận chiến này chỗ phủ lên, mỗi một cái đều là đặc biệt kích động. Tại trong lòng của bọn hắn, Đông Phương Vân chính là bất bại tồn tại, nhưng là hôm nay, cái này bất bại tồn tại thua, còn bị người đánh chạy trối chết. Thúy Trúc trong rừng. Hạ Thiên cũng không có lại đuổi theo, bởi vì hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, đã hắn đã đem Đông Phương Vân đuổi đi, vậy hắn cũng coi như là bảo vệ Hoắc Tư Tư phụ thân. Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Lan Uyển vội vàng chạy tới. Ta, Hạ Thiên còn chưa nói xong. Một ngụm máu tươi trực tiếp theo trong miệng của hắn phun ra. Phốc. Hoắc Tư Tư phụ thân cũng là bị chiến đấu mới vừa rồi triệt để sợ ngây người, hắn vừa định muốn lên trước cảm tạ Hạ Thiên, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên thổ huyết, mấy người bọn hắn cũng tất cả đều là chạy tới. Hạ Thiên Hoắc Tư Tư cũng là vội vàng chạy tới, trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên thân thể. Hạ Thiên thân thể cũng sụi lơ xuống dưới. Máu tươi từ trong miệng của hắn không ngừng chảy ra. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Hoắc Tư Tư phụ thân kiểm tra Hạ Thiên thân thể. Cha, Hạ Thiên thế nào? Hoắc Tư Tư vội vàng hỏi. Nội tạng của hắn cơ hồ tất cả đều bị xé rách. Hoắc Tư Tư phụ thân trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu, loại này xé rách hẳn là bị Đông Phương Vân đâm trúng thời điểm liền có. Hiện tại hắn nội tạng cơ hồ tất cả đều bị xé rách. Quá trình này thế nhưng là phi thường thống khổ, vậy hắn đến tột cùng là thế nào gắng gượng qua tới? Hoắc Tư Tư phụ thân không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên vừa rồi đến tột cùng kinh lịch dạng gì thống khổ. Có thể hắn lại tại dưới tình huống đó gắng gượng chịu tới hiện tại, trong lúc này hắn còn cùng Đông Phương Vân tiến hành cao cường như vậy độ đại chiến, hoàn toàn chính là ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Càng đem Đông Phương Vân cho gắng gượng dọa đi. Đây hết thảy quả thực chính là quá khó tưởng tượng. Làm sao bây giờ cha, người nhanh mau cứu hắn. Hoắc Tư Tư lo lắng nói. Ta trước bảo vệ hắn mạng đi, sinh mệnh lực của hắn rất ương ngạnh, nếu như là người khác, đã sớm tươi sống đau chết. Hoắc Tư Tư phụ thân mặc dù không có nói cái gì, nhưng hắn là trong lòng kính nể Hạ Thiên. Hắn hiểu được, nếu như Hạ Thiên lần này không chết, như vậy tương lai tất thành đại khí. Lan Uyển hai tay nắm chắc Hạ Thiên tay. Hoắc Tư Tư phụ thân cũng là một mực hướng Hạ Thiên thể nội rót vào lực lượng, trợ giúp Hạ Thiên bảo vệ tâm mạch. Đừng nhổ! Hoắc Tư Tư phụ thân nhìn thấy Lan Uyển muốn đi nhổ Hạ Thiên trên người cái kia kiếm gãy, vội vàng ngăn cản nói không thể nhổ, cái này trên thân kiếm xé rách cảm giác quá mạnh, nếu như ngươi như thế rút ra, vậy hắn sẽ sống sinh sinh đau chết. Lan Uyển buông lỏng ra mình tay. Không có việc gì, Hạ Thiên ngẩng đầu lên, không thể để cho cái này kiếm gãy tiếp tục lưu lại trong cơ thể ta, nếu như tiếp tục giữ lại, nội tạng của ta cũng vô pháp chữa trị. Thượng phẩm thiên khí, uy lực vô tận. Mặc dù bị Hạ Thiên kim đao chặt đứt, nhưng thuộc tính cũng không có tin tức. Tiếp tục lưu lại Hạ Thiên thể nội, xé rách cảm giác liền mãi mãi cũng sẽ không biến mất. có thể loại kia cảm giác đau đớn căn bản cũng không phải là người có thể chịu đựng. Hoắc Tư Tư phụ thân nói. Không có chuyện gì, ai cái kia có rượu, nếu có thịt thì tốt hơn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, bất quá hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, vì lẽ đó dáng tươi cười nhìn qua cũng vô lực như vậy. Rượu thịt. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Lúc này thế mà còn có thể có tâm tư đi nhậu nhẹt. Có sao? Hạ Thiên hỏi. Có, Hoắc gia một người theo chữ vật trang bị bên trong lấy ra hai bình rượu. Ta cái này có thịt, bất quá đều là thịt khô, là ta chuẩn bị đụng phải dã thú thời điểm dùng. Một tên khác Hoắc gia người nói. Đủ rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hết chương 4021. Chương 4022 chân nam nhân. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cầm lên một bình rượu, sau đó ném cho Lan Uyển một bình biểu tỷ, theo giúp ta uống chút đi. Lan Uyển nhận lấy cái kia bình rượu. Hạ Thiên, nói cho ta một chút người cái kia biểu tỷ là một cái dạng gì người đi. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp ngẩng đầu uống một hớp rượu lớn, sau đó nhìn về phía Hoắc Tư Tư phụ thân bá phụ, có thể bắt đầu. Đau liền gọi, nhưng nhất định phải giữ vững tâm thần, nếu không sẽ người chết. Hoắc Tư Tư phụ thân nhìn nói với Hạ Thiên. Cha, không có sao chứ? Hoắc Tư Tư lo lắng nói. Ai? Hoắc Tư Tư phụ thân thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía chung quanh mấy người các ngươi, dùng cầu vồng bảy sắc lực lượng bảo vệ tinh thần của hắn cùng nội tạng. Không cần, các vị tiền bối thân thể cũng đều không tốt, vẫn là ngồi xuống tĩnh dưỡng một cái đi. Hạ Thiên trực tiếp kéo xuống đến một khối thịt lớn, sau đó ăn một miếng xuống. Tiểu huynh đệ, loại kia đau đớn thật không phải là nhân loại có thể nhịn chịu. Hoắc Tư Tư phụ thân nhắc nhở. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, hắn dạng gì thống khổ không có bị qua. Tại linh giới, hắn bị qua đủ loại thống khổ. Thậm chí tinh thần cũng sụp đổ qua. Cho nên nói những vật khác hắn chịu không được lời nói, có lẽ khả năng, nhưng là đau đớn, hắn Hạ Thiên nhưng cho tới bây giờ đều không có e ngại qua. Không cần xính cường. Hoắc Tư Tư phụ thân nói lần nữa. Bá phụ, bắt đầu đi. Hạ Thiên lần nữa uống một ngụm rượu, sau đó nhìn về phía Lan Uyển biểu tỷ. Nàng là một cái phi thường đẹp nữ nhân, đúng, nàng cùng ngươi dáng rất giống nhau như đúc, hai chúng ta xem như cùng nhau lớn lên, nàng đối với ta rất tốt, thật tựa như là thân tỷ tỷ đồng dạng. Ngươi biểu tỷ là ngươi hôn biểu tỷ sao? Lan Uyển hỏi. Không phải, là tiểu di thu dưỡng. Hạ Thiên mỉm cười, cùng lúc đó, hắn đối Hoắc Tư Tư phụ thân nhẹ gật đầu. Hoắc Tư Tư phụ thân cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hắn lấy ra một cây chủy thủ, Hạ Thiên bả vai nơi đó thịt đã hoàn toàn xấu lắm, hắn cần đem nơi đó thịt tất cả đều móc ra, sau đó lại đem kiếm gãy lôi ra tới. Phốc! Chủy thủ cắm vào Hạ Thiên huyết nhục bên trong. Máu tươi nhỏ giọt xuống, chảy ra huyết dịch là màu đen, bởi vì nơi đó huyết dịch đã là màu đen. Thượng phẩm thiên khí lực phá hoại thực sự là quá lớn. Lúc này Hạ Thiên bả vai đã bắt đầu triệt để nát giữa. Không được, không thể cắt, hoại tử địa phương sẽ truyền nhiễm, hiện tại chỉ có trước đem gãy mất kiếm trước rút ra, nếu không không cách nào xử lý nơi này vết thương, hiện tại kiếm đã đem tất cả thần kinh cùng huyết nhục tất cả đều dính vào, lộn xộn, chỉ có thể khuếch tán. Hoắc Tư Tư phụ thân nói. Bá phụ, động thủ đi, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi cùng ngươi biểu tỷ cuối cùng xảy ra chuyện gì sao? Lan Uyển vội vàng chuyển di Hạ Thiên lực chú ý. Phốc. Hoắc Tư Tư phụ thân bắt đầu nhổ gãy mất chủy thủ, thế nhưng là chủy thủ vô cùng kiên cố, hắn đã dùng hết toàn lực, chủy thủ mới động từng chút một. Nguyên bản hắn là muốn đem chủy thủ duy nhất một lần rút ra, thống khổ như vậy cũng sẽ ít điểm, nhưng là bây giờ tất cả cơ bắp tất cả đều bị dính dáng đến. Tư Tư. Tất cả mọi người có thể nghe được cái kia huyết nhục khiên động thanh âm. Mà lại mọi người cũng có thể nhìn thấy cái kia kiếm gãy bên trên bao khỏa huyết nhục cùng thần kinh. Ken két. Loại thanh âm này phảng phất như là cắt cắt tại huyết nhục cùng xương cốt bên trên đồng dạng. Tiểu huynh đệ, đau nhức liền kêu đi ra đi, Hoắc Tư Tư phụ thân nhắc nhở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến, lúc này loại đau này nhất định không phải người bình thường có thể nhịn chịu, Hoắc Tư Tư phụ thân quả thực chính là đem Hạ Thiên Thần Kinh đều kéo đi ra, mà lại thượng phẩm thiên khí vô cùng bá đạo, huyết nhục tất cả đều bị kéo xuống, tràng diện vô cùng khủng bố. Hạ Thiên trên trán cũng chảy xuống mồ hôi. Người yêu, ta coi nàng là thành là người yêu của ta. Hạ Thiên mỉm cười. Lan Uyển không dám nhìn tới Hạ Thiên vết thương, đây đối với nàng đến nói quả thực chính là giày vò, nàng đã nghĩ quan tâm Hạ Thiên, còn không dám đi xem Hạ Thiên nơi đó, nàng lo lắng cho mình sẽ nhịn không được khóc lên. Bởi vì Hoắc Tư Tư đã ở một bên khóc thành nước mắt người, nhưng Hoắc Tư Tư một mực che lấy miệng của mình, không để cho mình khóc thành tiếng âm tới. Hoắc gia vài người khác cũng là có chút điểm không dám nhìn tiếp. Nếu như một người bị chặt một đao đau đớn là một, như vậy nữ nhân tới nghỉ lễ chính là 10, mà nam nhân chứng đau nhức chính là 100, về phần hiện tại Hạ Thiên đau nhức, đó chính là 1000, mà kéo dài đau nhức sẽ còn không ngừng tăng lên, hơn nữa còn là tăng lên gấp đôi, cuối cùng thậm chí sẽ lên vạn. Hoắc Tư Tư phụ thân không e dè nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người mới hiểu được Hạ Thiên hiện tại đến tột cùng kinh lịch lấy dạng gì thống khổ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên trên mặt nhưng vẫn là tràn đầy nụ cười. Miệng lớn ăn thịt, miệng lớn uống rượu. Chuyện trò vui vẻ. Chân nam nhân. Hoắc Tư Tư phụ thân trong lòng kính nể Hạ Thiên, theo ban đầu Hạ Thiên hữu dũng hữu mưu, dùng trí tuệ cùng thực lực trấn nhiếp rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài Đông Phương Vân, cuối cùng thậm chí để Đông Phương Vân chạy trối chết, hiện tại Hạ Thiên lại tại tiếp nhận thống khổ như vậy lúc làm được như thế tự nhiên. Hắn đời này bội phục người không nhiều, Hạ Thiên tuyệt đối có thể xếp tới vị thứ nhất. Đây chính là ngươi muốn đi tìm nàng nguyên nhân sao? Lan Uyển hỏi. Không sai, cha mẹ của ta cùng ta mấy cái thê tử tất cả đều tại một chỗ, vì lẽ đó ta muốn đi tìm bọn hắn, trên đường đi không quản gặp được dạng gì nguy hiểm, ta đều sẽ thành công hóa giải. Hạ Thiên trực tiếp uống xong một ngụm rượu lớn, mặc dù hắn một cái đau nhức lời không có hô qua, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không đau. Lúc này trên trán của hắn không ngừng có mồ hôi lưu lại. Trong ánh mắt hắn tất cả đều là thần sắc kiên định. Tất cả mọi người đều thấy được tín niệm của hắn. Tất cả mọi người minh bạch, niềm tin của người này là không có người có thể cải biến. Phốc. Hoắc Tư Tư phụ thân dùng sức đem kiếm gãy từng chút rút ra. Hạ Thiên hô hấp trở nên dồn dập lên, cặp mắt của hắn cũng có chút đỏ bừng. Trên mặt không ngừng có mồ hôi lưu lại, nhưng Hạ Thiên chính là như vậy miệng lớn ăn thịt, ngụm lớn uống vào rượu. Tư Tư. Những cái kia thần kinh bị Hoắc Tư Tư phụ thân kéo ra ngoài, loại này kinh khủng tràng diện so đem một người lăng, trễ, còn kinh khủng hơn. Ngươi nhẫn một chút, ta muốn chặt đứt tất cả thần kinh. Hoắc Tư Tư phụ thân cắn răng, hắn hiểu được, nếu như lần này thất bại, cái kia Hạ Thiên liền sẽ bị tươi sống đau chết. Bởi vì lần này cảm giác đau sẽ vượt qua trước đó Hạ Thiên trải qua tất cả đau nhức. Hạ Thiên, ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao? Lan Uyển nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Mang theo lão bà của ta nhóm du lịch vòng quanh thế giới, trở lại quê quán. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phốc. Hoắc Tư Tư phụ thân dùng sức kéo một phát. Sau đó hắn trong tay trái chủy thủ đem kiếm gãy bên trên huyết nhục trực tiếp chặt đứt. Phốc. Phun máu. Hạ Thiên chỗ kia vết thương bắt đầu phun lớn máu, cột máu đồng dạng, không ngừng phun ra ngoài. Nhanh hỗ trợ cầm máu, Hoắc Tư Tư phụ thân vội vàng hô. Hết chương 4022. Chương 4023 trong mộng tập võ. Người đang ép tuy ô. Dòng huyết. Cha, làm sao bây giờ a? Hoắc Tư Tư lo lắng nói. Xem chút cầm máu, miệng vết thương của hắn cần nhanh lên xử lý, nếu không sẽ xuất hiện lớn diện tích nát giữa. Hoắc Tư Tư phụ thân nói. Ta không sao. Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa thời điểm, thân thể của hắn liền trực tiếp hướng về phía trước ngã xuống. Hạ Thiên, Lan Uyển vội vàng ôm lấy Hạ Thiên. Tình huống so với trong tưởng tượng nghiêm trọng a. Hoắc Tư Tư phụ thân vội vàng bắt đầu xử lý. Chung quanh mấy người cũng là tiến lên hỗ trợ, bọn hắn không dám có chút chủ quan, bọn hắn đều hiểu, hiện tại chính là bọn hắn ân nhân cứu mạng sinh tử tồn vong lúc. Tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng cứu chữa. Sau 10 tiếng, cuối cùng là bảo vệ hắn một cái mạng a. Hoắc Từ Từ phụ thân cũng là thở một hơi thật dài, vừa rồi 10 giờ thật sự chính là kinh tâm động phách a, kém một chút Hạ Thiên mạng liền không có. Vừa rồi lớn dòng huyết để Hạ Thiên máu tươi cơ hồ chảy hết, mà lại Hạ Thiên nội tạng cơ hồ tất cả đều hư hao, trên thân thể cảm giác đau cũng là phi thường cường liệt. Những chuyện này mỗi một cái đều là muốn mạng người. Lại càng không cần phải nói là chung vào một chỗ. Tạ ơn Hoắc nhị tiên sinh, Lan Uyển vội vàng nói. Không cần cảm ơn ta, hắn có thể còn sống sót thật đúng là một cái kỳ tích ha, bình thường đến nói, một người dưới loại tình huống này là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn thân thể năng lực khôi phục thường xuyên người mấy chục lần, mà lại trong cơ thể hắn có một cỗ đặc thù lực lượng, cỗ lực lượng này che lại trái tim của hắn, mà lại trợ giúp chữa trị bộ phận khí quan, vì lẽ đó hắn mới sống sót, bất quá bây giờ hắn vẫn còn trong hôn mê, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại a, mà lại thân thể của hắn tình huống bây giờ cũng không thể lạc quan. Muốn cứu hắn mạng liền cần một chút đặc thù bảo vật. Hoắc nhị tiên sinh nói. Bảo vật gì? Lan Uyển hỏi. Chúng ta Hoắc gia có một loại đan dược, là năm đó ta cùng đại ca tại một cái động phủ bên trong phát hiện, hết thảy có 2 viên, một viên bị năm đó đại ca ăn vào, lần kia đại ca kém chút chết rồi, nhưng là ăn vào một viên đan dược về sau, đại ca thương thế mà trong vòng 3 ngày tất cả đều tốt. Khi đó chúng ta liền biết loại đan dược này không đơn giản, vì lẽ đó ta cùng đại ca quyết định, không phải thiên đại chuyện, vậy liền ai cũng không cho phép lấy ra, lần này áp tiêu đối với Hoắc gia đến nói chính là thiên đại chuyện, vì lẽ đó viên đan dược kia bị đại ca mang tại trên thân, chúng ta hiện tại đi tìm đại ca, sau đó dùng viên đan dược kia tới cứu hắn. Hoắc nhị tiên sinh nói. Đa tạ Hoắc nhị tiên sinh, Lan Uyển nói. Tiểu huynh đệ là chúng ta ân nhân cứu mạng. Mà lại ta bình sinh rất ít kính nể người, vì lẽ đó ta nhất định sẽ cứu tiểu huynh đệ. Hoắc nhị tiên sinh nói. Cha, chúng ta nhanh lên đi đại bá nơi đó đi. Hoắc Từ Từ lo lắng nói. Thật sự là con gái lớn không dùng được a. Hoắc nhị tiên sinh mỉm cười, sau đó hắn nói ra nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cũng là nên đi tiếp ứng đại bá của ngươi, hiện tại vừa vặn. Hoắc Từ Từ cúi đầu. Nàng đúng là thích Hạ Thiên. Nhưng nàng cũng không dám đi nói, bởi vì nàng nói qua, thế nhưng là Hạ Thiên không có đã cho nàng đáp lại, mà lại lần này Hạ Thiên tới giúp nàng, chính là vì trả hết thiếu nàng tình nợ. Nói cách khác, chuyện lần này qua đi, cái kia nàng rất có thể chính là cùng Hạ Thiên không còn có bất kỳ dây dưa. Còn có tại Hạ Thiên vừa rồi thụ thương thời điểm, Hạ Thiên cũng đã nói, hắn muốn đi tìm cha mẹ của mình cùng các lão bà. Đi thôi, trên đường cần tốn hao một đoạn thời gian. Hoắc gia lão nhị nói. Hạ Thiên làm một giấc mộng. Một cái rất dài mộng, ở trong mơ, hắn tu luyện một loại công phu, một loại phi thường kỳ diệu công phu. Loại công phu này cùng Hạ Thiên trước đó đối võ đạo nhận biết hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại hoàn toàn mới võ kỹ. Từ khi Hạ Thiên tự chế giới vương quyết về sau, hắn tu luyện thế giới liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không quản học được bản lãnh gì. Hắn đều cảm thấy vừa học liền biết, thế nhưng là lần này công phu này lại làm cho hắn vắt hết đầu óc. Bởi vì môn công phu này vô chiêu, nhưng lại có thể dùng bất luận cái gì chiêu thức đánh ra tới. Hạ Thiên trong đầu không ngừng thoáng hiện đủ loại tràng diện. Tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh, Lan Uyển trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ta hôn mê bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Có nửa tháng đi, Lan Uyển nói. Thật không biết tiểu tử ngươi là cái gì yêu nghiệt, nghiêm trọng như vậy tổn thương thế mà tự hành chữa trị, nguyên bản ta dự định dẫn ngươi đi đại ca nơi đó, dùng hắn đan dược trị liệu ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà mình chữa trị tốt thân thể của mình. Hoắc gia lão nhị đến bây giờ đều cảm thấy đây hết thảy thật bất khả tư nghị. Ta không sao, nhiều nhất nửa ngày thời gian, thân thể của ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Thiên nói. Vừa vặn, còn có nửa ngày nhiều thời giờ. Chúng ta là có thể đuổi kịp đại ca bọn hắn. Hoắc gia lão nhị nói, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Hắn hiểu được, Hoắc gia lão đại nơi đó là chủ tiêu, vì lẽ đó hắn gặp được nguy cơ khẳng định là càng nhiều. Vì lẽ đó hiện tại hắn muốn đi chi viện Hoắc gia lão đại. Còn lại mấy cái bên kia tách ra đội ngũ cũng khẳng định cùng giải quyết dạng dần dần tụ hợp, Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn lần này chính là đến giúp Hoắc Tư Tư, vì lẽ đó hắn hiện tại vừa vặn có thể giúp Hoắc gia cùng đi áp tiêu chờ ta thương lành, ta sẽ cùng các ngươi cùng đi tặng đồ. Đa tạ tiểu huynh đệ, Hoắc gia lão nhị chắp tay. Hạ Thiên thực lực hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Mà lại Hạ Thiên người này mạnh nhất chính là can đảm cùng quyết đoán, có Hạ Thiên hỗ trợ, có lẽ bọn hắn thật sự có thể đem Tiêu áp giải đến Long Tuyền Sơn Trang. Kỳ thật Hoắc gia lão nhị theo áp tiêu ngày đó trở đi, hắn liền không cho rằng chuyến tiêu này có thể áp giải thành công. Nhưng nếu là mọi người quyết định, hắn tự nhiên là không có bất kỳ dị nghị gì. Bá phụ, ta đáp ứng Từ Từ muốn bảo vệ các ngươi, đã các ngươi Hoắc gia muốn áp tiêu, vậy ta liền sẽ phụng bồi tới cùng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ, vậy ngươi về sau có tính toán gì đâu? Hoắc gia lão nhị hỏi. Tìm Bách Hiểu Xanh, Hạ Thiên nói. Bách Hiểu Xanh tiểu huynh đệ, ngươi điên rồi đi, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết a, ta nghe nói tựu liền Thiên Nguyên Đại Đế muốn gặp hắn cũng là phi thường khó khăn a. Hoắc gia lão nhị bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua Bách Hiểu Xanh cái tên này, nhưng là đối với bọn hắn đến nói, Bách Hiểu Xanh chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Ừm, Hạ Thiên cũng không có nói quá nhiều. Có quyển sách kia tại, vậy liền chứng minh Hạ Thiên sớm tối đều có thể nhìn thấy Bách Hiểu Xanh, mà lại trước đó tại cái kia thế ngoại đào viên bên trong, Hạ Thiên cũng xác nhận, Bách Hiểu Xanh chính là chân thật tồn tại. Hưu. Đúng lúc này, một làn khói tiêu vào giữa không trung nổ tung lên. Nhìn thấy cái này pháo hoa thời điểm, Hoắc gia người tất cả đều là sững sờ. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Là Hoắc gia cao nhất tín hiệu cầu cứu, đại ca bọn hắn nơi đó xảy ra chuyện. Hoắc gia lão nhị nhìn thoáng qua Hoắc Tư Tư Tư Tư, các ngươi ở đây bảo hộ tiểu huynh đệ, ta muốn đi chi viện đại bá của ngươi. Hết chương 4023. Chương 4024 ám kim hộp. Người đang ép tuy ô. Phía trước xảy ra chuyện, cái này chứng minh nơi đó nhất định là phát sinh phi thường khủng bố đại chiến. Nếu không Hoắc gia lão đại cũng sẽ không phát ra cao cấp nhất lệnh tập hợp. Ừm, Hoắc Tư Tư nhẹ gật đầu. Nàng cũng minh bạch cái này lệnh tập hợp ý nghĩa, hiện tại cái này cao cấp nhất lệnh tập hợp phát ra, như vậy phụ cận tất cả có thể nhìn thấy người đều nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ta hiện tại còn cần nghỉ ngơi một hồi, Hạ Thiên cũng không có xính cường. Hắn hiểu được mình bây giờ tình trạng, một khi khống chế không tốt, như vậy hắn rất có thể sẽ như vậy diệt vong. Hô. Ừm, Hoắc Tư Tư hiện tại mặc dù cũng rất muốn đi qua hỗ trợ, nhưng nàng càng muốn chiếu cố Hạ Thiên. Người năm đó vì cái gì rời nhà trốn đi a? Hạ Thiên nhìn xem Hoắc Tư Tư hỏi. Ta vừa mới thành niên thời điểm liền đã rời nhà đi ra ngoài. Khi đó ta tận mắt thấy mẫu thân của ta chết tại phụ thân trong ngực, ta cho rằng phụ thân không bảo vệ được mẫu thân, vì lẽ đó ta rời nhà đi ra ngoài, mẫu thân gọi ta chiếu cố tốt phụ thân, ta lúc ấy không có cảm giác gì, chỉ hận phụ thân vô năng, nhưng là lớn lên về sau ta đoán dần dần minh bạch, phụ thân lúc ấy nhất định rất thống khổ, vì lẽ đó tại Hoắc gia phát ra lớn nhất lệnh triệu tập về sau ta trở về, ta muốn chiếu cố phụ thân cả một đời. Hoắc Tư Tư mỉm cười. Thực lực. Đây chính là hiện thực. Không có thực lực người tựu liền người mình thương nhất đều thủ hộ không được. Lúc ấy Hoắc Nhị tiên sinh cũng nhất định là phi thường thống khổ. Ừm, chúng ta cũng đi thôi. Hạ Thiên hiện tại mặc dù đi không vui, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đi lại. Tại Thúy Trúc Lâm trận chiến kia, hắn đã triệt để đánh ra danh khí, vì lẽ đó liền xem như trên đường đụng phải người nào, vậy cơ hồ là cũng không người nào dám trêu chọc hắn. Mặc dù không có người nào gặp qua hắn, nhưng mọi người đều biết hắn bảo vệ Hoắc gia đại tiểu thư, mà lại cứu được Hoắc Nhị tiên sinh. Vì lẽ đó chỉ cần cùng Hoắc gia đại tiểu thư đi cùng một chỗ người, vậy liền nhất định là Hạ Thiên. Về phần Hoắc gia đại tiểu thư, vậy thì càng tốt nhận. Hoắc gia hết thảy cũng chỉ có một đại tiểu thư, vì lẽ đó chỉ cần thấy được mặc Hoắc gia tiêu cục quần áo cô gái trẻ tuổi, vậy liền nhất định là Hoắc gia đại tiểu thư. Người nơi này rất tạp a, xem ra đang cùng Hoắc gia tiêu cục chiến đấu người không phải chỉ cửu sát môn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên mặt đất cùng chung quanh vết tích, hắn phát hiện nơi này bước chân lộn xộn, mà lại hoàn toàn không có quy tắc có thể nói, theo chi tiết nhìn, vậy liền có thể đoán được, chỉ ít có hơn 10 thế lực cùng đám tán tu ngay tại tiến công Hoắc gia tiêu cục. Chúng ta Hoắc gia thực lực cũng không yếu, mà lại trên giang hồ đánh liều nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít danh hiệu, bình thường thế lực cũng không thể đem chúng ta Hoắc gia thế nào, vì lẽ đó khẳng định thì rất nhiều thế lực liên hợp đến cùng một chỗ đánh lén chúng ta Hoắc gia người. Hoắc Tư Tư 10 phần tự tin nói. Bởi vì nhân số quá nhiều, mà lại đều là cao thủ. Vì lẽ đó loại này cấp bậc chiến đấu đồng dạng đều muốn đánh lên 4-5 ngày, thậm chí nếu như phát sinh truy đuổi lời nói, vậy thì có thể là 10 ngày trở lên. Nửa ngày sau, Hạ Thiên thân thể cơ hồ hoàn toàn khôi phục, sau đó bọn hắn trực tiếp hướng nơi đó chi viện mà đi. Ám Dạ Thần Điện, Hạ Thiên thấy được Ám Dạ Thần Điện người. Mà lại người nơi này rất nhiều, đã triệt để đại loạn chụp vào, tất cả mọi người là chỉ nhận quần áo không nhận người. Thậm chí có rất nhiều người, bọn hắn mục đích mặc dù giống nhau, nhưng lẫn nhau bởi vì một chút ma sát cũng đánh nhau. Hạ Thiên không nói nhảm. Chỉ cần không phải mặc Hoắc gia quần áo người, toàn giết. Ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp. Hoắc bá phụ ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Ở bên trái phía trước, khoảng cách chúng ta mấy ngàn cây số dáng vẻ. Hoắc Tư Tư nói. Lúc này chiến đấu đã triệt để trở thành đánh giằng co. Chiến tuyến kéo mấy ngàn cây số xa, khắp nơi đều có người đang đánh nhau. Nhân số vô cùng nhiều. Tốt, đi theo ta giết đi qua. Hạ Thiên bước chân từ đầu đến cuối cách xa mặt đất chỉ có 1 cm. Chuồn chuồn lướt nước. Loại thân pháp này bị hắn hiện tại vận dụng phi thường tự nhiên. Mà lại cũng không có cái gì quá lớn tiêu hao. Siêu siêu siêu. Tốc độ của ba người thật nhanh. Mà lại dưới loại tình huống này, bọn hắn thực lực tôi luyện cũng là vô cùng nhiều. Hoắc Tư Tư đi theo Hạ Thiên khoảng thời gian này, sức chiến đấu đạt được rõ ràng tăng lên, nàng không đơn giản học xong như thế nào vận dụng mình bây giờ lực lượng, mà lại nàng thậm chí còn học xong rất nhiều Hạ Thiên giáo sư thủ đoạn đặc thù, đều là chân chính giết người bản sự. Làm bọn hắn vào tới Hoắc Tư Tư phụ thân nơi đó thời điểm, mấy người trực tiếp đi lên hỗ trợ. Ầm ầm. Lan Uyển không có khách khí, đi lên chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Hạ Thiên cũng là thân thể không ngừng thoáng hiện. Các ngươi đã tới, Hoắc nhị lão ra nhìn Hạ Thiên bọn hắn một chút nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tư Tư, ngươi thật tới à, trước đó nghe ngươi phụ thân nói ngươi tới, ta còn có chút không tin, ngươi không phải vẫn luôn hận ngươi lão ba nha. Hoắc gia lão đại nhìn Hoắc Tư Tư một chút nói. Đại bá, ngài cũng đừng giễu cợt ta, Hoắc Tư Tư nói. Ha ha ha ha, tốt ha, bất quá ngươi cũng đừng làm bị thương, ngươi là chúng ta Hoắc gia một cái duy nhất thiên kim đại tiểu thư, ngươi nếu là thụ thương, vậy ta cũng không tha cho bọn gia hỏa này. Hoắc gia lão đại sức chiến đấu vô cùng cường hãn, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên tiểu huynh đệ đi, ta nghe ta nhị đệ đề cập qua ngươi, hắn rất ít như vậy tán dương người khác. Đa tạ. Hạ Thiên chắp tay. Hoắc gia người, giao ra tiêu vật, nếu không giết chết bất luận tội. Hai thân ảnh từ phía sau chém giết tới. Tới hai phiền phức gia hỏa a. Hoắc gia lão đại nhướng mày. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Hoắc gia lão nhị nói. Không cần, lão nhị, ghi nhớ ước định của chúng ta, hiện tại liền đi. Hoắc gia lão đại thấp giọng nói, sau đó trực tiếp đẩy ra Hoắc gia lão nhị các huynh đệ, theo ta xông. Xung quanh những cái kia Hoắc gia con em vọt thẳng hướng về phía cái kia hai người cao thủ. Đi Hoắc gia lão nhị đối Hạ Thiên mấy người bọn hắn nói. Sau đó bọn hắn cái này 4 người tiểu đội trực tiếp rời đi. 4 người bọn họ mục tiêu nhỏ, mà lại thực lực mạnh, rất nhanh liền xông ra vòng vây. Cha, đồ vật tại ngài vậy đi. Hoắc Tư Tư nhìn thấy vừa rồi Hoắc gia lão đại và phụ thân nàng cử động, nàng liền đoán được. Đại bá của ngươi đem đồ vật giao cho ta, để ta trước mang đồ vật đi Long Tuyển Sơn Trang, chỉ cần đồ vật đến, như vậy Hoắc gia đội ngũ tự nhiên là an toàn. Hoắc gia lão nhị nói. Thật sự là một cái hại người đồ vật a, vì nó đã chết bao nhiêu người. Hoắc Tư Tư lắc đầu. Hoắc gia lão nhị trực tiếp lấy ra một cái hộp. Cái này hắc tử là ám kim sắc. Không biết là từ làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, trên cái hộp có một cái kiếm tiêu chí. Cái này Tiêu Chí chính là Thiên Nguyên Đại Đế Tam Đại Đệ Tử một trong Tu La Tiêu Chí, cũng chính bởi vì nó, cho nên mới sẽ gây nên rừng thu phong khu vực bên trong, hiện tại lớn diện tích tử vong. Nhìn không thấu, ngay tại Hạ Thiên muốn dùng mắt thấu thị đi xem trong hộp có đồ vật gì thời điểm, ánh mắt của hắn đau xót. Hết chương 4024. Chương 4025 giao cho ngươi. Người đang ép tuy ô. Hắn mắt thấu thị thế mà nhìn không thấu cái hộp kia. Không đúng, cũng không phải nhìn không thấu. Mà là hộp mặt ngoài có một tầng cấm chế. Tầng này cấm chỉ chính là vì có người sử dụng thần thức loại hình lực lượng đi dò xét. Mà lại muốn mở hộp ra cũng là phi thường khó khăn. Nhớ kỹ, cái hộp này mặt ngoài có một tầng cấm chế, vì lẽ đó tất cả mọi người không được đi dùng thần thức đụng vào hộp, nếu không sẽ lọt vào hộp công kích. Hoắc Nhị Tiên Sinh nhắc nhở, nhưng là hiển nhiên hắn nhắc nhở chậm, vì lẽ đó Hạ Thiên đã gặp công kích, chỉ bất quá Hạ Thiên tinh thần lực cường hãn, vì lẽ đó hắn cũng không có bất cứ chuyện gì. Cha, tiêu trong tay chúng ta, vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hoắc Từ Từ vẫn còn có chút lo lắng. Khẳng định sẽ xảy ra chuyện, nhưng tạm thời chúng ta là an toàn, hiện tại công kích đại bá của ngươi bọn hắn người ở đó đã càng ngày càng nhiều, nếu mà cứ như vậy, vậy ngươi đại bá nơi đó khẳng định là phải bị nhìn chết rồi, mà lại hiện tại đội ngũ cũng phải đánh tan, chúng ta theo gia tiêu đến bây giờ đã chết hơn vạn người, chúng ta còn có mấy cái hơn vạn người đủ liều. Hoắc Nhị Tiên Sinh lắc đầu. Hắn người này làm sao nhìn qua đều là một cái không hy vọng nhìn thấy tử vong người. Nhưng là làm tiêu sư một chuyến này chính là như vậy. Danh tiếng nhỏ thời điểm, cái kia cả ngày nghĩ đến phải lớn danh khí, dạng này đám đạo trích kia cũng không dám đối phó bọn hắn, thế nhưng là danh khí một khi lớn, vậy liền khác biệt. Đạo trích khẳng định là không dám mình muốn chết, bao quát những cái kia cỡ trung sơn tặc cũng phải cấp cái mặt mũi, nhưng tương tự, một khi có bảo vật xuất hiện lời nói, những đại thế lực kia là chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn loại này đại tiêu cục. Vừa vặn ta cũng có thể cùng phụ thân cùng một chỗ áp tiêu. Hoắc Từ Từ mỉm cười. Tiểu huynh đệ, ta yêu cầu ngươi một sự kiện. Hoắc Nhị Tiên Sinh nhìn nói với Hạ Thiên. Mời nói, Hạ Thiên nói. Nếu như gặp phải cường địch, chúng ta không đối kháng được cường địch, như vậy ngươi liền mang theo Từ Từ bọn hắn đi. Hoắc Nhị Tiên Sinh hết sức nghiêm túc nói. Cha, ta không đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Hoắc Từ Từ nói. Hồ đồ, người bây giờ chỉ là thanh cấp trung phẩm, cha người ta là lục cấp thượng phẩm, nếu như ngay cả ta đều không đối kháng được, vậy người cũng không giúp được gấp cái gì, người đi, trong tim ta còn có thể ít chút lo lắng. Hoắc Nhị Tiên Sinh nói. Ta hiểu rồi, Hạ Thiên nói. Còn có, nếu như gặp phải thời khắc khẩn cấp, người liền bảo trụ tiêu vật, giúp ta đem tiêu đưa đến Long Tuyển Sơn Trang. Hoắc Nhị Tiên Sinh là một tên tiêu sư, vì lẽ đó hắn đối tiêu vô cùng coi trọng. Ta Hạ Thiên nhướng mày. Không sai, ta tin tưởng ngươi, ngươi là một cái hữu dũng hữu mưu người, có ngươi đi, nhất định có thể thành công. Hoắc Nhị Tiên Sinh nói. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bốn người trực tiếp xuất phát. Bởi vì bọn họ bốn cái mục tiêu rất nhỏ, vì lẽ đó thời điểm chạy trốn rất đơn giản, đại bộ đội đều đi công kích Hoắc gia lão đại rồi. Bọn hắn dọc theo con đường này mặc dù cũng đụng phải một chút đạo trích. Nhưng đám đạo trích kia căn bản cũng không đủ bọn hắn mấy người này đánh. Mấy người bọn hắn đem đám đạo trích kia nhẹ nhõm xử lý. Cha, ngài gần nhất trạng thái tinh thần không phải rất tốt. Hoắc Từ Từ lo lắng nhìn về phía mình phụ thân, nàng phát hiện gần nhất phụ thân nàng trạng thái tinh thần rất kém cỏi, thường xuyên vẻ mặt hốt hoảng, mà lại tại bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm, nàng còn thường xuyên nhìn thấy phụ thân tại đêm khuya tu luyện. Nàng minh bạch chuyến tiêu này phi thường trọng yếu, phụ thân là muốn lần nữa tăng thực lực lên, thế nhưng là nàng không rõ, vì cái gì phụ thân không nghỉ ngơi, mà là một mực tại tu luyện. Ta không sao, Hoắc gia lão nhị nói. Cha, ta nhìn thấy ngài tại đêm khuya luyện công, ngài cần phải chú ý thân thể a. Hoắc Từ Từ nói. Cái gì ngươi chừng nào thì nhìn thấy? Hoắc gia lão nhị sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói phi thường lớn âm thanh. Ách Hoắc Từ Từ lập tức sững sờ, phụ thân nàng đã thật lâu không có cùng nàng lớn tiếng như vậy nói chuyện. Tựu liền Hạ Thiên cùng Lan Uyển cũng là sững sờ, Hoắc Nhị tiên sinh bình thường là một cái tính tình ôn hòa người, nhưng là bây giờ thế mà tại đột nhiên đối Hoắc Tư Tư phát cáu. Tư Tư, ta gần nhất có thể là áp lực quá lớn, đừng để trong lòng. Hoắc Nhị tiên sinh cũng kịp phản ứng. Ta biết. Hoắc Tư Tư mỉm cười, nàng cũng minh bạch, phụ thân gần nhất khẳng định là tiếp nhận lớn vô cùng tinh thần áp lực, cho nên nàng tự nhiên là sẽ không đi đùa nghịch tính tiểu thư. Hoắc Nhị tiên sinh, có câu nói không biết có nên nói hay không. Hạ Thiên nhìn về phía Hoắc Nhị tiên sinh nói. Mời nói, Hoắc Nhị tiên sinh nói. Hoắc Nhị tiên sinh gần nhất sắc mặt không tốt lắm, hiển nhiên là có chút nóng lòng cầu thành, đây là tẩu hỏa nhập ma hiện tượng, nếu như không thêm vào khắc chế, rất có thể hiểu ý ma nhập thể, cuối cùng khổ không thể tả. Hạ Thiên nhắc nhở, mặc dù tuổi của hắn không lớn, nhưng là hắn có thể cam đoan, hắn tại tu luyện trên đường gặp được sự tình muốn so thiên nguyên đại lục phía trên những cái kia sống trên vạn năm người kinh lịch còn nhiều hơn. Hạ Thiên mặc dù chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng hắn mỗi ngày cơ hồ đều là tại chiến đấu. Tương phản, người nơi này cơ hồ mỗi ngày đều là tại tu luyện. Thậm chí có người sống trên vạn năm, ngay cả mình nhà đều không có rời đi. Bọn hắn mỗi ngày đều là vì thực lực cùng sống càng lâu mà cố gắng. Tuổi thọ. Thực lực càng mạnh người càng sợ chết. Câu nói này mãi mãi cũng không có sai. Bọn hắn sống lâu, có đồ vật cũng nhiều, vì lẽ đó bọn hắn cũng càng thêm sợ hãi cái chết. Đa tạ nhắc nhở, Hoắc Nhị tiên sinh nói. Mấy ngày kế tiếp, Hoắc Nhị tiên sinh không có đình chỉ mình tu luyện, mà lại Hạ Thiên phát hiện, Hoắc Nhị tiên sinh giống như tại gượng ép tu luyện một loại nào đó công phu. Có địch nhân, khí tức rất mạnh, Hạ Thiên đột nhiên đứng lên. Kiệt kiệt kiệt kiệt đúng lúc này, liên tiếp cười to thanh âm truyền đến Hoắc gia lão nhị, các ngươi cái này mưu kế tốt, để ngươi đại ca địa phương địch nhân, ngươi mang theo đồ vật rời đi. Là cửu sát môn đại trưởng lão giết ma kiệt Hoắc gia lão nhị nhướng mày. Siêu siêu siêu siêu. Một nhóm hơn 10 đạo thân ảnh rơi vào chung quanh bọn hắn. Hạ Thiên đem Hoắc Tư Tư cùng Lan Uyển ngăn tại sau lưng. Mấy người kia thực lực đều rất mạnh. Thuần một sắc lục cấp hạ phẩm trở lên cao thủ. Hoắc gia lão nhị, đồ vật giao ra đi. Giết ma kiệt trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta nếu là không giao đâu, Hoắc gia lão nhị hỏi. Vậy liền giết ngươi cả nhà. Cửu sát môn đại trưởng lão giết ma kiệt ánh mắt âm tàn nhìn xem Hoắc gia lão nhị. Hoắc gia lão nhị thân thể cũng là không tự chủ được lui về phía sau hai bước, thấp giọng nói ra tiểu huynh đệ, đồ vật giao cho ngươi, các nàng giao cho ta, chúng ta đi Long Tuyển Sơn Trang tụ hợp. Hạ Thiên tay phải vung lên, nhanh chóng đem đồ vật lấy đi. Đạp. Hạ Thiên bước chân dẫm mạnh. Chuồn chuồn lướt nước. Tránh. Thân thể của hắn trực tiếp lui về phía sau. Giết ma kiệt nhướng mày, sau đó đối người bên cạnh phất phất tay đuổi theo tiểu tử kia, mặc kệ bọn hắn làm cái gì hoa văn, người đều giết cho ta, trên người hắn tất cả mọi thứ đều mang về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.